Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lột xác linh dịch ta hiện ở trong tay không có, bất quá ta có thể thử một chút đem nó luyện ra. Sau đó liền gặp Trần Phi nhàn nhạt nói. Luyện ra, ngươi đang đùa ta. Chấm hỏi, ngươi lấy là ngươi là cái gì, lột xác linh dịch là ngươi thuận miệng nói luyện đến luyện. Coi như là những cái kia thân phận, địa vị cực kỳ tôn quý luyện đan đại sư cũng không dám qua loa khen hạ loại này cửa biển. Có thể vậy Ngân Hôi Lang Yêu nghe vậy nhưng trực tiếp là trở mặt ở giữa thái độ liền biến, đổi được vô cùng là giận như vậy cùng thái độ lạnh lẽo, răng nanh nhọn lộ ra, giễu cợt nói. Đều không nói thông thường trong vậy lột xác linh dịch cho dù là đan phương không mất truyền, tuyệt tích cũng tối thiểu cũng phải trong truyền thuyết luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế, chớ đừng nhắc tới tầm thường đối ứng luyện khí, trúc cơ hai cảnh giới luyện đan sư, lại có vị nào không phải dựa vào như vực sâu như biển thiên tính luyện đan vật liệu. Mới gắng gượng đem mình đan đạo tu vi cùng kinh nghiệm chất đống mài đi ra ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ở hắn người trước mắt này loại mới bay lớn tuổi tác. Thậm chí hắn và trong truyền thuyết luyện đan đại sư so ra, hắn cảnh giới tu vi lại là bực nào rác dưới. Có thể chính là như vậy một người, nhưng lại dám ở trước mặt hắn khen khen kỳ đàm nói có thể luyện chế lột xác linh dịch. Đây là đang làm ban ngày nằm mộng, vẫn là đang làm cười. Nghĩ đến đây, vậy Ngân Hôi Lang Yêu nguyên bản trong lòng theo bản năng trào hiện ra kích động, ở nơi này ngay tức thì lập tức là tiêu tán không còn gì vô tồn. Cùng lúc đó trong lòng của hắn không nhịn được có chút tự diễu. Lột xác linh dịch đó là bực nào đan đạo thánh dược? Lại là bọn họ loại này huyết mạch yêu thú chí bảo, há lại sẽ tùy tiện hiện thế? Thậm chí ban đầu vậy lột xác linh dịch đan phương sở dĩ sẽ thất truyền, tuyệt tích không cũng chính là bởi vì là một ít mạnh mẽ tồn tại từ vậy thánh dược nước thuốc trong, cảm nhận được to lớn uy hiếp tiềm ẩn sao? Mà cái loại đó truyền thuyết đan dịch giống như Trần Phi loại người như vậy loại đừng nói là luyện chế tùy ý ngông nói cũng chỉ sợ là một chàng cười nhạo. Nếu không phải bởi vì là thực lực đối phương mạnh hơn so với hắn, hắn cần gì phải ở nơi này tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nghe đối phương qua loa xuyễn thở mạnh khoác lác. Ta cũng chính là thuận miệng như vậy nhắc tới, ngươi nếu không tin, vậy không việc gì, sẽ gặp lại. Nhưng nghe vậy Trần Phi cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy Ngân Hôi Lang Yêu, liền lười được nói nhảm nữa cái gì, trực tiếp bỏ lại như thế câu nói đầu tiên quay đầu rời đi, không chút nào trần chờ cùng dừng lại. Rất là không câu chấp. Thực vậy, trong truyền thuyết vậy ít nhất cần luyện đan đại sư cảnh giới mới có tư cách luyện chế, bản nguyên vẹn lột xác linh dịch lấy hắn bây giờ tu vi quả thật luyện không ra. Bất quá ở hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ, lại có nhiều loại vị kia năm xưa đối với linh dịch này, toa thuốc này sửa đổi phương án, đối với vậy ước chừng chẳng qua là Ngân Hôi Lang như vậy yêu thú huyết mạch mà nói, ngược lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lấy hắn hiện nay cảnh giới, chỉ cần tốn chút tâm tư, liền hoàn toàn có thể đem trêu ghẹo mãi, nấu luyện ra. Nhưng rất đáng tiếc, vậy Ngân Hôi Lang Yêu nhưng cũng không biết những thứ này, cho nên này chỉ có thể nói không phải hắn vận khí đi. Mà cái này thật ra thì hãy cùng Trần Phi trước kia trên trái đất xem người xem bệnh như nhau, nếu là bệnh nhân cũng không tin hắn, vậy còn chị cái giá mà kia hóng mát đi kia đợi chơi đi tiểu ra lười được phục vụ. Nhưng mà vậy Ngân Hôi Lang Yêu có thể không tin Trần Phi, nhưng trận kinh không nhưng không để ý tới do không thể. Bởi vì là hắn có thể là biết Trần Phi tên này tuyệt đối cất giấu bí mật gì. Ngươi thật có thể luyện chế ra lột xác linh dịch, đây chính là trong truyền thuyết vương cấp linh dịch, chợt liền gặp hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Bản nguyên vẹn vương cấp lột xác linh dịch lấy ta bây giờ cảnh giới tu vi quả thật luyện không ra, bất quá, liền vậy Ngân Hôi Lang nhất tộc huyết mạch cường độ sửa đổi sau lột xác linh dịch liền dư sức có thừa. Trần Phi nhàn nhạt nói. Đổi, sửa đổi sau đó. Ngươi là chỉ lột xác linh dịch. Cái loại đó vương cấp linh dịch cũng có thể bị sửa đổi sao? Trận kinh không nghe vậy thất kinh, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm, rung động nói. Cho dù là lấy hắn bối cảnh cùng thân phận cũng chưa từng nghe nói qua truyền thuyết kia ở giữa vương cấp linh dịch cư, lại còn có thể bị sửa đổi. Cái này, đùa giỡn chứ? Có cái gì không thể nào? Chỉ cần là có thiếu sót đồ cũng dĩ nhiên có thể bị sửa đổi. Vậy lột xác linh dịch chẳng qua là trên lý thuyết cấp bậc cao hơn, thuộc về vương cấp linh dịch có thể trên bản chất đồ chơi kia cùng phổ thông thuốc tầm thường, linh dịch không là giống nhau. Trần Phi lời này trực tiếp đem trận kinh không chấn động đến á khẩu không trả lời được, sững sốt hồi lâu, cũng há to mồm không lời có thể nói. Đúng vậy, tầm thường đan dược thông thường, linh dịch phương thuốc có thể bị sửa đổi, vậy vương cấp lột xác linh dịch trên bản chất mà nói cũng giống như nhau, theo lý thuyết chắc cũng là có thể. Nhưng vấn đề là loại này chỉ ở trên giấy nói xuôi được lý luận, bắt được thực tế chính giữa tới, thật đi thông sao? Liền, coi như cho dù thật có thể đi thông, có thể đó dù sao cũng là trong truyền thuyết luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế được vương cấp linh dịch à? Muốn sửa đổi cái loại đó tầng thứ cấp bậc linh dịch phương thuốc phải cần kinh khủng dường nào cùng nguyên bác đan đạo tu vi cùng kiến thức mới có thể thử nghiệm làm được. Có thể, nhưng bây giờ, Trần Phi khẩu khí này. Khẩu khí này nói thật là thật giống như hắn là có thể làm được như nhau. Vậy thức hải bên trong trận kinh không không khỏi bỗng nhiên liền thật lâu, lúc này mới tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giọng hỏi ngươi, biết luyện đan. Ở nơi này tu chân giới, cho dù là tràn đầy tàn khốc vô tình, ngươi ngu ta gạt có thể luyện đan sư kia, nhưng cũng đảm nhiệm liền công nhận là cao cao tại thượng vô cùng nghề tôn quý. Bị hàng tỷ người hâm mộ cùng kính ngưỡng. Dĩ nhiên, luyện đan mà thôi, làm sao có thể không biết. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhỏ câu, coi như là tràn đầy tự tin mở miệng, cười nói. Thậm chí ở trong lòng hắn còn tóm tắt một câu nói, đó chính là ở nơi này tu chân giới, so hắn càng biết luyện đan người, sợ rằng thật không nhiều. Hắn lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, hoàn toàn là cái loại đó sâu tận xương tủy, khắc vào linh hồn chính giữa, lại ở đó trong do lấy luyện đan kỹ thuật cùng kinh nghiệm chiếm so quy định nặng nhất. Đã trở thành vô cùng thành thạo điều kiện phản xạ. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, đây hoàn toàn so cái gọi là đứng ở người khổng lồ trên bả vai học tập kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì là hắn cũng không cần học tập trực tiếp là tóm tắt vậy trình tự. Ở nghe nói như vậy trận kinh không dường như tiếp một chút yên lặng đều giống như không biết nên nói cái gì. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy Trần Phi không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, hắn biết Trần Phi chính là cái loại đó ánh mắt hướng lên trời người, cho nên hắn bây giờ có thể nói ra những lời này, sợ rằng là thật có như vậy mấy phần cân hai mới có thể dám có sức nói được. Có thể cái này... Phải biết đây chính là luyện đan sư à, bên trong tu chân giới này nhất độc nhất vô nhị, thân phận nghề tôn quý, liền liền trận pháp sư, luyện khí sư các loại so sánh kém liền một ít. Bởi vì là thiên địa này vạn vật thiên tính chính là sợ chết, mà luyện đan sư thì là có thể cứu mạng. Mà nghĩ đến đây, vậy trận kinh không trong lòng lại mạnh nữa như vậy cuồng chiều mãnh liệt tâm trạng chân thực khó khăn để lắng dịu. Bởi vì là truyền thuyết kia trong khoáng cổ tuyệt luân cái thế mây tiền linh căn, thần thoại tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa, giọt kia thần bí khủng bố kim huyết cộng thêm bây giờ cái này luyện đan sư thân phận. Cái này bốn loại nhãn hiệu thủy ý đơn độc một cái, đều đủ để làm người ta mơ tưởng để cầu, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhiều như vậy kinh người tuyệt thế đồ, lại thật đan vào một chỗ, là một người chú con đường phía trước chi huy hoàng. Người như vậy kinh thế hạt giống nếu thật có thể đủ nảy mầm nở hoa tiền đồ thật ra thì có thể hạn chế. Sợ rằng hắn tương lai đỉnh cấp một người cũng có thể tương đương một phương thiên cổ đại giáo. Có thể cái này, thật sự có thể trở thành sự thực sao? Cùng lúc đó, vậy rất xa kim thiềm động bên trong cũng đang diễn ra như vậy một màn. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mặt đầy âm trầm, ngồi cao ở bên trong động phủ, hắn phía dưới chính là một đám dưới tay hắn kiện tướng đắc lực, bầu không khí lộ vẻ được vô cùng là kiềm chế. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ngồi cao ở động phủ lên, sắc mặt phiền muộn quét nhìn ngồi xuống mọi người. Tàng Vinh, Mông Nhất cái này đều đã một ngày một đêm, còn không có phát hiện vậy người ngoại lai tung tích sao? Chỉ gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương sắc mặt phiền muộn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mặt đầy xanh mét lạnh lùng nói. Lạnh như băng sát khí tràn đầy toàn bộ cung điện, để cho người cảm thấy thấu xương lạnh như băng. Hiển nhiên đối với Trần Phi lại có thể thật có thể từ bên trong tay mình chạy khỏi, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương là vô cùng tức giận, còn có không cam lòng. Phải biết hắn nhưng mà thứ thiệt yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong, mà vậy người ngoại lai cũng chỉ là luyện khí tầng 6 đỉnh cấp, nhưng tức đã là như vậy, đối phương lại vậy vẫn là gắng gượng từ hắn mí mắt phía dưới chạy khỏi, biến mất vô ảnh vô tung, đây đối với hắn Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mà nói không phải sỉ nhục là cái gì. Nhắc tới cũng hoàn toàn là mất mặt. Bất quá hắn cũng biết Trần Phi đã từ hắn trong tay chạy khỏi hết lại muốn tìm độ khó tất nhiên cực lớn cực lớn. Ban đầu bọn họ hai người một trước một sau chạy như điên, tựa hồ sớm qua kim thiềm động địa bàn khu vực, đổi câu mà nói cũng chính là vậy thằng nhóc tộc người chỉ sợ sớm đã không có ở bọn họ kim thiềm động trên địa bàn, có thể hắn vẫn là xuống như vậy đuổi bắt ra lệnh. Đơn giản cũng chính là không cam lòng, ôm một chút hy vọng mà thôi. Dẫu sao như vậy kẻ địch thả hổ về rừng sau đó, tương lai liền thật có thể là một tràng đại họa. Hắn rất tim đập rộn lên. Hồi bẩm động chủ, bọn ta đã lục soát khắp ta kim thiềm động quản lý địa bàn khu vực, vậy người ngoại lai quả thật đã biến mất không thấy. Sau đó liền gặp Vậy Mông Nhất mặt đầy bất đắc dĩ đứng lên nói. Người đều đã chạy đến bọn họ Kim Thiềm Động, cái này còn muốn bọn họ như thế nào tìm? Đây không phải là so mò kim đáy biển càng không hy vọng sao? Đáng chết! Nghe vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương tức giận mắng một tiếng, cả người tràn đầy tức giận còn có lạnh như băng sát khí liền càng hơn liền mấy phần. Sát theo lại gặp hắn mặt đầy phiền muộn hạ lệnh. Mông Nhất, ngươi ở lại bên trong động dẫn người tiếp tục lục soát cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tàng Vinh, ngươi theo ta đi một chuyến đảo Thương Lam, ta có dự cảm ta cảnh giới cổ trai đã có nơi giãn ra, chúng ta đến vậy đi xem có thể hay không mua được một viên thích hợp, có thể giúp ta vượt qua ải đan dược. Động chủ đại nhân đem ngươi muốn đột phá, thuộc hạ Mông Nhất lĩnh mệnh. Mà nghe được vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương hạ lệnh, mọi người tại đây đều là cả kinh, sau đó liền gặp vậy Mông Nhất mặt đầy kích động mở miệng nói. Mặt đỏ bừng. Nếu là Lưu Kim Thiềm Thứ Vương thật có thể xông phá cổ trai, đột phá thành là cấp 2 hậu kỳ yêu thú, vậy bọn họ Kim Thiềm Động cũng coi là thực lực đại tăng, vậy cuối cùng là hãnh diện. Dẫu sao phải biết cấp 2 hậu kỳ yêu thú cảnh giới, coi như là dõi mắt Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ, vậy tuyệt đối là vang vang rội sáng, vô cùng bạt tiêm. Đến lúc đó coi như là Tử Viêm Cung cũng được chân chính coi trọng bọn họ Kim Thiềm Động. Vì vậy sau đó vậy Mông Nhất lại bị làm, mang người tiếp tục ở đây Kim Thiềm Động trong phạm vi tìm kiếm, mà vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương chính là mang phó động chủ Tàng Vinh đi đảo Thương Lam, ý đồ tìm được một quả lúc nào, có thể trợ giúp hắn vượt qua ải cấp 2 hậu kỳ yêu thú cảnh giới đan dược. Cùng lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là đang hướng vậy phạm vi này ngàn dặm bên trong, không chịu Tử Viêm Cung khống chế, địa bàn, sức ảnh hưởng, quy mô lớn nhất khu vực đảo Thương Lam yêu tai du tai đi. Từ vậy Ngân Hôi Lang yêu động huyệt sau khi ra ngoài trực tiếp hướng Tây phương hướng chạy 4 năm hơn trăm dặm đường, Trần Phi ngược lại là rốt cuộc gặp được một cái rộng lớn con sông xuất hiện ở hắn trước mắt, mà ở đó con sông bờ bên kia, xa xa nhìn lại còn có thể gặp được một tòa đồ sộ đảo lớn đường danh. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đổ trực tiếp là vô cùng là cảm giác mới mẻ líu díu liền đứng lên, nói, đó chính là đảo Thương Lam sao? Như vậy khổng lồ một tòa đất liền hòn đảo thả trên trái đất sợ rằng khẳng định thì không thể. Đúng vậy, dẫu sao ngươi có thể tưởng tượng giống như là Đài Loan đảo như vậy diện tích một tòa hòn đảo trực tiếp là khảm nạm ở đại lục trong nước trong, bốn phía còn quấn một cái to lớn con sông, chảy xiết không ngừng. Vậy căn bản cũng không có thể đi. Chẳng qua là như vậy sau khi cảm thán, Trần Phi lại đột nhiên có một vấn đề khó khăn. Đó chính là cái này đảo Thương Lam, hắn kết quả phải như thế nào đã qua? Không thể nào để cho ta từ trên con sông này mặt hoành độ đi qua đi. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mắt điều này ít nhất có mấy chục hải lý rộng rãi to lớn con sông, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm. Tuy nói bực này phạm vi cứng rắn là muốn cho hắn hoành độ đã qua ngược lại cũng không phải không thể nào, chẳng qua cũng chính là bơi mà. Nhưng vấn đề là hắn có thể lội, luôn không khả năng những thứ khác tất cả muốn leo lên đảo Thương Lam tu sĩ, đều là bơi qua chứ. Nghĩ như vậy, hắn dư quang khóe mắt lại đột nhiên chú ý tới xa xa một viên điểm đen, ồ, đó là cái gì? Thuyền sao? Trần Phi định nhãn vừa thấy, chỗ xa kia to lớn con sông phía trên điểm đen, lại là một cái thuyền, bữa này lúc lập tức làm hắn không nhịn được khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười đứng lên. Ta đã nói rồi, cái này đảo Thương Lam lớn như vậy cái đảo tự sao có thể không có bình thường một chút lên đảo lối đi. Trần Phi một vừa lầm bầm lầu bầu trước một bên liền trực tiếp là hướng thuyền kia lái tới phương hướng tới gần. Làm Trần Phi đến gần thuyền kia lái tới phương hướng, lại phát hiện đã có không ít người từ trên thuyền kia xuống, vậy có không ít người đã bước lên thuyền kia, người sau chuẩn bị lại lần nữa dương phàm lên đường. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức một cái bước nhanh về phía trước tốc độ bay mau cách một chút khoảng cách bước lên thuyền kia bạc. Keng, keng, thương. Người nào? Có thể nào biết hắn mới vừa trước chân đạp lên thuyền kia bạc thuyền bản chân sau bên tai liền lại vang lên lăng liệt vang vang thanh, linh quang bay lượn, sắc bén lóe lên, ít nhất 4-5 vị tu vi có chừng luyện khí 5-6 trọng người đàn ông trung niên lại trực tiếp là hung thần ác sát vây lại. Bọn họ mỗi trong tay người mặt lại cũng nắm một chuôi hạ phẩm pháp khí, ánh mắt tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm Trần Phi, người người mang trên mặt cảnh giác, bầu không khí ngay tức thì lộ vẻ được có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thấy tình cảnh này Trần Phi một bên hơi có chút kinh ngạc âm thầm đánh giá những người đó, một bên tận lực làm ra người vô hại hình dáng khoát tay, cười ha hả nói, các vị cần gì phải làm được bầu không khí căng như vậy. Ta chẳng qua là muốn cùng chế đến vậy đảo Thương Lam đi lên, không những thứ khác có ý gì khác. Lên thuyền lên đảo Thương Lam, ngươi chẳng lẽ không thấy được chúng ta chiếc thuyền này đã dương phàm khởi hành, không biết chờ một chút một chiếc sao?

Đúng vậy, nếu là ta đời này có thể thành là một người luyện đan sư cấp 2. Đi không, chỉ cần cấp 1 là đủ rồi. Chỉ cần ta có thể thành làm cho này, chỉ cần ta có thể thành là cấp 1 luyện đan sư, ở nơi này Ưng Giản Hạp đi tới kia ai không cho ta mấy phần mặt mỏng. Vậy Trương Khuê tràn đầy hướng tới thở dài nói. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, luyện đan sư, chỉ là cái này ba chữ cũng đã là vô cùng tôn quý thân phận đại danh từ, chớ đừng nói vậy có thể đủ luyện chế ra cấp 3 đan dược luyện đan sư cấp 3, lại là so tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả cũng còn muốn thân phận, phân lượng tới nặng một ít như vậy thực tế dưới. Cũng khó trách vậy Trương Khuê trong lòng sẽ phồn sinh ra như vậy hướng tới. Dẫu sao ai không hy vọng mình có thể là một người thân phận tôn quý luyện đan sư, bị người truy đuổi nâng đâu. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, chợt cười nói, nghe Trương huynh ngươi như thế nói, xem ra ngươi cũng là biết một chút thuật luyện đan. Nơi nào? Nghe được Trần Phi như vậy tìm hỏi vậy Trương Khuê lập tức theo bản năng cười một tiếng, khiêm tốn nói, trước kia ta ở nơi này đảo Thương Lam đi chút vận khí, bị một vị cấp 2 hạ phẩm luyện đan sư đại nhân thu ở môn hạ làm qua một đoạn thời gian đan hỏa đồng tử, đáng tiếc sau đó vị đại nhân kia vì truy tìm tầng thứ cao hơn đan đạo cảnh giới, đi thành U Lang. Ta quan hệ với hắn vậy ngay tại lúc đó hậu chặn. Nói đến đây hắn trên mặt thần sắc rất là tiếc nuối. Bởi vì là ban đầu hắn nếu có thể lựa chọn đi theo vị kia cấp 2 hạ phẩm luyện đan sư đại nhân đi thành U Lang mà nói, hiện nay hắn thân phận cùng bối cảnh thì có thể sẽ hoàn toàn không giống nhau. Nói như vậy Trương huynh ngươi còn là một vị luyện đan sư. Thật là thất kính. Nơi nào, bất quá vậy cũng chỉ là có thể luyện chế đặc định một lượng loại cấp 1 hạ phẩm trung phẩm đan dược mà thôi, không đáng nhắc tới. Hai người liền như vậy có nói đứt quãng trò chuyện. Trần Phi vậy quyền coi là trên đường có cái cùng nói chuyện vui. Sau đó chừng 10 tới phút, vậy đảo Thương Lam hết thảy liền ở trong tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn. Được rồi, đến chỗ rồi, đều xuống thuyền đi. Sau đó làm thuyền kia bạc đậu sát ở đảo Thương Lam bên bờ sau đó, vậy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp người trung niên trực tiếp xông lên phía trên thuyền lạnh lùng nói. Vèo, vèo, vèo. Ngay sau đó từng đạo bóng người liền từ thuyền kia bạc khoang thuyền bên trong bay nhanh ra, xuống thuyền bè. Từ đây chỗ đến đảo Thương Lam Trung ương, một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ chỉ có 8 cái vị trí trước làm đi trước qua lúc không chờ. Mà ở thấy tình cảnh này sau đó chính là có một đạo tiếng la từ vậy cách đó không xa quang đãng truyền tới. Trần Phi hơi sững sờ, ánh mắt cơ hồ là theo bản năng liền hướng vậy địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp phương hướng kia, lại có từng chiếc một giống như là xe ngựa đồ liền dừng lại ở đó rộng rãi đại lộ bên cạnh, mà trước vậy đạo tiếng la cũng chính là từ một chiếc kia chiếc xe ngựa hàng trước nhất một vị mắt to mày rậm luyện khí tầng 4 tu sĩ trong miệng hô. Dĩ nhiên một chiếc kia chiếc trước mặt xe ngựa kéo có thể thì không phải là ngựa, mà là hai đầu nhìn như khá là hung ác tựa như bò không phải bò tựa như chó sói không phải lang quái vật. Trương huynh, đây là, Trần Phi không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái này, đây là thú xe à, Trần huynh ngươi không biết liền thú xe cũng không nhận ra chứ. Cái này ở chúng ta Ưng Giản Hạp hẳn rất thường gặp à. Vậy Trương Quỳ nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể liền thú xe cũng không nhận ra, cái này có chút kỳ quái chứ. Đồ chơi này ở bọn họ Ưng Giản Hạp thậm chí thành U Lang khu vực cũng không gắng gượng thường gặp sao. Mà nghe được đối với phòng như vậy lời nói Trần Phi lúc này con ngươi một chuyển chợt cười híp mắt khoát tay nói, ta dĩ nhiên biết đây là thú xe. Ta là muốn hỏi, các nàng nhiều như vậy hai thú xe ngừng ở cái này bên bờ làm gì? À Trần huynh ngươi là nói cái này à? Bọn họ là ở nơi này kéo làm ăn đây. Vậy Trương Khuê nghe vậy mới chợt hiểu ra, cười giải thích cái này đảo Thương Lam chân chính nơi tụ tập là ở đó hòn đảo Trung ương, từ nơi này đã qua ít nhất còn muốn gần trăm dặm đi, mà vậy thú xe chỉ cần không tới nửa giờ là có thể đem chúng ta kéo qua đi. Có bởi vì đuổi thời gian, có bởi vì toan tính mau, cũng có người dứt khoát lười được lại đuổi gần trăm dặm đường. Cho nên liền có cửa làm ăn này được làm, dù sao cái này được làm nghiêm túc làm, luyện khí tầng 5 một chút thỏa mãn tu luyện thường ngày cần hẳn vấn đề không lớn lắm. Nguyên lai là như vậy à, Trần Phi bừng tỉnh gật đầu một cái, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm. Cái này không cùng trên trái đất những cái kia trên xe lửa xe lậu sư phụ kiếm khách là một cái cảnh tượng sao? Không nghĩ tới cũng đến cái này tu chân giới tới, còn lại có thể thấy được như vậy, nguyên cảnh tái hiện một màn, ngược lại thật là làm người ta cảm giác tươi à. Đi thôi, Trần huynh, để ăn mừng chúng ta lần đầu tiên biết ta rồi mời ngươi ngồi một lần cái này thú xe như thế nào. Sau đó liền gặp vậy Trương Khuê cười trêu ghẹo trêu nói. Cái này dĩ nhiên là đùa giỡn, một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ mà thôi, vô luận là đối với hắn hay là đối với Trần Phi mà nói cũng không coi vào đâu. hơn nữa coi như hắn ngày hôm nay không cùng Trần Phi biết, vậy khẳng định cứ thế sẽ chọn ngồi vậy thú xe đi đảo Thương Lam Trung ương. Dẫu sao gần đây trăm dặm khoảng cách nói xa không xa, nhưng nói gần cũng không gần. Bây giờ bất quá là cho nhiều một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ mà thôi, không có gì lớn không được, đây đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Vậy đã như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh, vậy ta liền mặt dày ngồi Trương huynh ngươi một lần này. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười nói, tuy nói hắn cùng tờ này khuê mới hồ lý hồ đồ mới quen, bất quá không thể không nói ấn tượng vẫn là thật không tệ, cảm giác người này có thể kết giao bằng hữu. Còn như những thứ khác, những cái kia sâu tầng thứ đồ, đương nhiên là sau này có cơ hội sẽ chậm chậm biết. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng vậy Trương Khuê tùy tiện ngồi lên một chiếc thú xe. Vậy tựa như bò không phải bò, tựa như chó sói không phải lang, quái vật móng dương lên dậy thử linh lợi một tiếng quái dị gầm to, liền dẫn xe ngựa hướng vậy đảo Thương Lam Trung ương tiến phát. Không tới sau nửa giờ, vậy thú xe thì đã sắp đến chuyến này mục tiêu. Một tòa nhìn như hơi có mấy phần khí thế thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, có thể chỗ đó lại cùng trên trái đất hương trấn khác biệt không lớn, xuyên thấu qua cửa kính xe hộ từ xa nhìn lại, vây ở vậy thành nhỏ bốn phía là một tòa cao vút lên tường đá, ước chừng mấy trượng cao, cách mỗi 700 đến 800 mét thì có một tòa cao hơn tủng lên thành nhỏ lầu, để cho cái này tòa thành nhỏ nhìn như khá là hùng tráng. Mà theo thành tường kia phía sau nhìn lại, liền mơ hồ có thể thấy được từng ngọn cao thấp không đồng nhất, san sát đá hoặc bằng gỗ nóc. Mà ở đó bốn bề cao ngất trên tường đá, vẫn còn có một ít không biết tên tinh mỹ hoa văn, hơi tản mắt ra làm người ta trong lòng rét một cái, da đầu đãng động hơi thở. Hiển nhiên những cái kia tinh mỹ hoa văn vậy không phải là người nào xúc vô hại trưng bày, mà là cất giấu thủ đoạn cùng nguy hiểm. Đây chính là cái gọi là đảo Thương Lam. Có thể ở thấy cảnh tượng như vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng có chút không nói, thậm chí trong lòng thất vọng. Đây cũng quá vậy cái gì điểm chứ? Chẳng lẽ cái này tu chân giới những người tu chân hoàn cảnh sống đều là như thế quẫn bách? Tương đối, trên trái đất những cái kia thành phố lớn thật là so với cái này bên trong tốt quá nhiều quá nhiều. Ở nơi này tu chân giới hoang dã bên ngoài giấu nguy hiểm chân thực quá nhiều cho nên căn bản không có thể giống như trái đất các ngươi như vậy, khắp nơi đều là thành trì, khắp nơi đều là loài người. Trên căn bản những cái kia không có thiên phú tu luyện người, hoặc là thiên phú tu luyện giống vậy, cũng biết mấy đời tụ tập ở đó chút chân chính có năng lực xây thành trì thế lực cường đại thành trì chung quanh, lâu ngày, giống như loại này cằn cỗi sơn cùng thủy tận tu luyện chính là rất ít có thể thấy cái loại đó đặc biệt nóng gây quang cảnh. Trận kinh không tựa hồ rõ ràng Trần Phi đang thất vọng cái gì, bình thản nói, bất quá ngươi sau này đi những cái kia chân chính thành trì, nhìn thấy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thật ra thì ta cũng có chút coi thường những chỗ này, quá vắng lặng. Là thế này phải không? Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng nơi này bọn họ ngồi vậy hai thú xe cũng đã lái đến vậy cửa thành hạ. Vậy cửa thành dưới có 3322 người mặc kỳ làm ra vẻ dị phục hoặc là cổ đạo bào cũ kỹ người đang ra vào, đồng thời cũng có một số ít người đầu thú thân hoặc dứt khoát là dã thú hình thái yêu tộc xen lẫn ở trong đó, một miếng toàn thân đen nhánh cửa sắt lớn liền thụ ở cửa thành hạ bên tay phải lên tụ tập số ít người mặc đồng giáp sĩ binh. Giống như là dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại ở thủ vệ kia trước. Đến chỗ rồi, các vị xuống xe đi. Mà vào lúc này vậy thú xe người có thanh âm cũng là từ bên ngoài xe ngựa cười ha hả, sang sảng truyền vào, bên trong xe ngựa mọi người hơi xôn xao, liền sau đó top 3 top 5 đi xuống thú xe. Trần Phi cũng là như vậy. Trần huynh, đi thôi, chúng ta vào thành đi. Xuống thú xe sau đó, vậy Trương Khuê đổi cứ thế rất nhiệt tình kéo Trần Phi tiến vào vậy đen nhánh cửa sắt lớn. Đi vào vậy cửa thành sau đó, mới phát hiện cái này đảo Thương Lam Trung ương đất diện tích tựa hồ vậy không hắn mới vừa ở bên ngoài nhìn thấy như vậy nhỏ. Vào tới nơi này mặt sau đó lại thích giống như cảm thấy chỗ này lớn không ít. Liếc nhìn lại thành này bên trong hiện đầy rất nhiều các loại kiểu nhà cao cao ải ải, chánh chánh phương phương, cho dù xây dựng phương vị nhìn như hơi có như vậy chút không quá quy phạm, nhà hình dạng không đồng nhất lại sử dụng chất liệu, đá gỗ cùng không giống nhau lắm, nhưng tổng thể mà nói vẫn đủ chỉnh tề. Ở giữa còn chừa lại một cái đếm trượng rộng đá xanh chủ thể đường phố, hướng bốn phương tám hướng như mạng nhện vậy kéo dài đưa ra. Mà ở đó trên đường phố tuy không có trong tiềm thức rộn ràng, đầu người nhốn nháo ánh sáng, có thể nghiêm chỉnh mà nói người nọ đếm vậy coi như là không ít hơn nữa rộn rã mà qua còn đều là chút trên người có không kém tu vi người. Luyện khí tầng 4 cảnh giới dưới ở chỗ này tựa hồ có chút hiếm thấy. Cái này đảo Thương Lam khu vực trung ương tổng cộng chia làm vì 3 tầng 3 khu vực lớn. Phía ngoài cùng tầng này là khu giao dịch trên căn bản coi như là cung cấp chúng ta những người ngoại lai này sử dụng thành lập cửa hàng hoặc là tạm thời bày sạp vị cái gì. ở giữa tầng kia chính là cái này đảo Thương Lam phía trên thổ dân, tỉ như ba gia tộc lớn chờ chỗ ở, vậy nếu là không việc gì tình huống đặc biệt chúng ta cũng sẽ không chủ động đi vào. Càng bên trong tầng kia là đảo chủ phủ đệ, người ngoài không được đi vào. Nhưng vào lúc này vậy Trương Khuê lại cười lên tiếng, không quá ta bên này hơi có chút sự việc muốn làm, nếu không ở nơi này trước lúc này từ biệt đi. Trần huynh ngươi sau đó nếu là muốn tìm ta tán gẫu một chút uống chút rượu, không ngại trực tiếp dùng tờ này ngọc phù liên lạc ta, chỉ cần là ở trên đảo này chung quanh một trong phạm vi trăm dặm ta cũng có thể nhận được đưa tin. Vậy Trương Khuê vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một bản lớn chừng bàn tay ngọc phù. Chính là bên trong tu chân giới vô cùng là thường gặp đưa tin linh phù. Phải, đoạn đường này là hơn chút Trương huynh ngươi, có rảnh rỗi uống rượu với nhau. Trần Phi cười nhận lấy vậy đưa tin linh phù, gật đầu cười nói. Đến trước mắt mới ngưng hắn hay là đối với cái này Trương Khuê ấn tượng thật không tệ, cảm giác có thể kết giao. Được rồi, vậy đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Trần huynh, hồi gặp, sau đó liền gặp vậy Trương Khuê hướng Trần Phi phất phất tay, liền xoay người không vào dòng người trong. Hồi gặp, chỗ này ngược lại là thật có ý tứ, xem ra ta có thể ở nơi này thật tốt vòng vo một chút. Hướng vậy xoay người rời đi Trương Khuê chào hỏi một tiếng, Trần Phi liền đem hắn ánh mắt rơi xuống cách đó không xa vậy một xếp khu giao dịch bên trong, khóe miệng móc một cái, hiện ra lau một cái mới mẻ nụ cười, liền gặp hắn trực tiếp hướng bên kia đi vào. Cái này tu chân giới khu giao dịch hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhìn như thật giống như thật đúng là thật có ý tứ. Bước vào giao dịch kia khu sau đó, Trần Phi liền thấy từng đạo bóng người ngồi xếp bằng ở hơi kẽ hở đá xanh đường phố trên tấm đá, ở bọn họ trên người địa phương chính là lẻ tẻ để rất nhiều nhìn qua chính là không giải thích được vật phẩm. Những vật phẩm kia có chút nhìn như châu quang lập lòe quý khí bức người, cũng có nhìn như máu tươi đầm đìa, giống như là mới từ cái gì hung yêu thú trong cơ thể mới vừa lấy ra, còn có căn bản là không nhìn ra cái cho nên như vậy, hoặc là chiến trận trêu ghẹo mãi quá khoa trương, toàn thân trên dưới tràn ngập từng luồng khí tức cổ xưa. Vừa thấy cũng biết là hàng giả. Loại đồ vật này thật không biết ai mới sẽ bị mắc lừa. Thấy cảnh tượng này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất hiển nhiên là hứng thú, mặt mỉm cười ở giao dịch kia khu bên trong đi bộ đứng lên, một lát sau, liền gặp hắn ở một vị trước mặt trong gian hàng để không thiếu đổi trác phẩm thanh bào đàn ông gầy nhom trước mặt dần dần dừng bước lại, dừng chân, khom người đi xuống khoảng cách cần đánh giá. Vậy trong gian hàng quả thật có không ít thứ, niên đại sung túc các loại thảo dược cứng rắn chân quý mỏ sắt cùng với một ít rõ ràng cho thấy hạ phẩm pháp khí đồ tùy ý để mơ hồ ở giữa có chút làm người ta kinh ngạc chập chờn chậm rãi giật tán ra. Đây là cái gì? Quan sát chỉ chốc lát sau, Trần Phi thuận tay cầm lên một khốn giống như sợi dây vậy đồ, vậy sợi dây toàn thân có màu xám trắng, cảm giác rất là mềm nhẹ, bất quá nhưng thật giống như rất có co giãn, tản ra ánh sáng trắng. Hi hi, vị này đạo huynh nhưng mà coi trọng. Đây là Kim Bảo Hiên Vạn Đại Sư dùng cấp 2 hậu kỳ yêu thú, càn mây chu nơi nhổ ra càn mây tơ nhện nơi tạo ra chí bảo, uy lực 10 phần, nếu như trạng thái mạnh nhất chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 8, 9 cường giả đều khó trốn nó như thế nhẹ nhàng một bó. Cặp Trần Phi đem vậy sợi dây chọn ở trong tay, vậy gian hàng phía sau, vậy thanh bào đàn ông gầy nhom lập tức cười híp mắt nói. Cái này càn mây chu ở nơi này đảo Thương Lam, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực đều là vô cùng có danh tiếng. Nhất là nó hôn miệng nhổ ra càn mây tơ nhện tính dẻo vô cùng, nước lửa bất xâm, 10 năm hết Tết đến cũng mới chỉ có thể khạc ra nhỏ như vậy 1 mét dài, nếu như phẩm chất có thể lại tinh phẩm một ít thậm chí cũng có thể dùng vật này tới đúc trung phẩm pháp khí cao cấp. Kim Bảo Hiên Vạn Đại Sư. Trần Phi mặc dù không biết vậy cái gọi là Kim Bảo Hiên Vạn Đại Sư là ai, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn trả giá. Sau đó liền gặp hắn đồng dạng là cười híp mắt hỏi, đồ chơi này muốn thật là vạn đại sư kiệt tác, tại sao không phải đặt ở Kim Bảo Hiên bên trong bán đâu? Cái này, nghe vậy thanh bào đàn ông gầy nhom nhất thời sắc mặt cứng đờ, không đợi hắn nói chuyện, Trần Phi lại tiếp tục mở miệng, giá bao nhiêu cách? Cực thấp giá cả, 15 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy thanh bào đàn ông gầy nhom vội vàng nói. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng móc một cái, cười mỉa, chợt liền gặp hắn trực tiếp là đem trong tay sợi dây tiện tay ném hồi gian hàng, sau đó đứng dậy rời đi, căn bản không sẽ cùng tên kia nói nhảm nữa nửa câu. Thực vậy, cái này càn mây tơ nhện là có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí cao cấp như vậy, thượng phẩm, nhưng bây giờ đồ chơi kia rõ ràng chính là một đã luyện phế phẩm đáng giá mấy đồng tiền. Vậy thanh bào đàn ông gầy nhom gặp Trần Phi lại như vậy giá cả cũng lười phải trả, liền không chút do dự rời đi cũng là lộ vẻ tức giận mắng một tiếng, liền đầu lại rụt trở về. Tiếp tục chờ đợi cái kế tiếp người có duyên, người tiêu tiền như rác. Cùng lúc đó Trần Phi lại đang vậy náo nhiệt khu giao dịch bên trong qua lại. Nguyên bản hắn vừa mới tới cái này tu chân giới tới, theo lý thuyết trên tay hẳn là không việc gì linh thạch hoặc linh thạch mảnh vụn, nhưng trước kia hắn ở người đi đường lúc này dọc theo đường đi vận khí tốt, ngược lại là gặp được mấy đợt muốn cướp hắn hoặc là dứt khoát muốn người giết hắn hoặc các tộc. Mà những người đó hoặc các tộc bây giờ dĩ nhiên là đã xuống đất phủ gặp Diêm La Vương đi. Bọn họ tay bảo vật bên trong cùng linh thạch tự nhiên cũng đã thành là Trần Phi. Vừa nghĩ tới bên trong tay mình mặt còn có nhiều như vậy đồ vô dụng, Trần Phi lúc này vậy sinh ra bầy sạp ý niệm muốn đem những cái kia đồ vô dụng cho dọn dẹp rời tay đi ra ngoài. Vừa đọc đến đây, hắn liền đi ra khu giao dịch hướng những cái kia đảo chủ phủ binh lính biết một chút trưng bày gian hàng nhỏ thì, liền thật cao hứng thú vội vàng nộp lên một khoản than thiết lập gian hàng chi phí, mở ra hắn đi tới nơi này tu chân giới lần đầu tiên bầy sạp trải qua. Không thể không nói loại cảm giác đó quả thật cho người cảm giác rất tươi, rất thú vị. Ở nơi này đi, lấy được rồi một ngày trưng bày gian hàng cho phép làm, sau đó Trần Phi lại tiến vào khu giao dịch thật nghiêm túc chạy hết một vòng, nhiều mặt cân nhắc, nhiều mặt tương đối, cuối cùng chọn ở một nơi hắn nhận là lượng người đi nhiều nhất, dễ dàng nhất bị người chú ý tới cùng chú ý đến, hoàng kim khu vực đem mình gian hàng cho bày ra. Giống nhau một bộ ngày hôm nay chuẩn bị, làm đại sự chiến trận. Sau đó liền gặp hắn thân đưa tay vào ngực sờ một cái, đếm kiện linh quang lóe lên, tản ra kinh người, khí tức cường đại khí vật liền bị hắn đưa vào trong gian hàng. Trừ cái này ra, khác còn có những thứ khác mấy kiện hiếm lạ vật cổ quái vậy đồng dạng là không giống tầm thường, không bình thường. Nhất thời đem rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Này, đút ngươi cửa mau xem, đó không phải là Bắc Chín đỉnh phía trên huyền ảnh thạch sao? T, còn có tử văn huyền thiết mỏ kim binh ngọc đằng huyết mộc. Vậy tam giác lá chắn không phải là hạ phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí chứ? Còn có vậy hắc kim lưỡi diều T, trung phẩm pháp khí. Như thế nhiều đồ tốt, không phải đâu, thằng nhóc kia lai lịch gì, những thứ này đều là chính hắn làm tới. Khu giao dịch vực bên trong nhất thời nhấc lên từng trận xôn xao, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt. Lại câu cũng lộ vẻ được vô cùng là giật mình cùng chấn động. Như thế nhiều đồ tốt coi như là ở nơi này đảo Thương Lam khu giao dịch bên trong, tất cả đều là rất lâu mới có thể thấy được một lần. Cùng lúc đó, khu giao dịch vực ngoại cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đang vô cùng là ưu việt bá chiếm đá xanh con đường giữa lộ, nghênh ngang trước hướng bên này đến gần, chung quanh người đi đường rối rít né tránh. Vậy người cầm đầu là một đầu nhìn như khí vũ hiên ngang, nhưng ánh mắt kiêu ngạo người đàn ông anh tuấn, cằm ngang được lão cao, làm hắn nghe được phía trước truyền tới xôn xao, lập tức khẽ cau mày, rồi sau đó hứng thú vội vàng phất tay nói. Trước mặt đó là chuyện gì xảy ra? Đi, lại xem. Tiếng người ồn ào, linh quang lóe lên trong suốt sáng chói, cơ hồ tất cả mọi người đều vào giờ khắc này bị Trần Phi trước mắt gian hàng vật phẩm hấp dẫn. Tử văn huyền thiết mỏ kim binh ngọc đằng huyết mộc. Những thứ này bên nào không phải giá trị không rẻ vật liệu. Còn có vậy hạ phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí, thậm chí trung phẩm pháp khí, lại là làm người ta cặp mắt bắn ra ánh mắt đều không khỏi lay động, đôi mắt mở ra ở giữa, bắn ra đại biểu kích động chùm ánh sáng. Bởi vì là không có biện pháp, trước mặt những cái kia vật liệu cũng đều thôi, mặc dù chân quý, có thể thỉnh thoảng ở nơi này đảo Thương Lam khu giao dịch bên trong còn có thể gặp được một ít tung tích, nhưng phía sau vậy hạ phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí, thậm chí trung phẩm pháp khí nhưng không giống nhau. Loại đồ vật này bản thân chính là giá trị liên thành. Nhất là ở tài nguyên cằn cỗi ưng giản hạp đảo Thương Lam khu vực lại là hoàn toàn đủ để làm luyện khí 7-8 nặng cường giả đều động tâm. Không cách nào ngăn trở vậy cám dỗ. Ha ha ha, ngay sau đó, liền lập tức hiểu rõ vị người mặc kỳ làm ra vẻ dị phục hoặc đạo bào cụ già vây lại, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi trước mặt gian hàng những vật phẩm kia, lộ vẻ được vô cùng là nóng bỏng. Người tuổi trẻ, cái này mỏ kim binh ngọc bán thế nào? Ta muốn, 30 khối hạ phẩm linh thạch ngươi thấy thế nào? Sát theo thì có một vị khí thế bất phàm cụ già trực tiếp mở miệng, nhìn lên khối kia có năng lực luyện chế ra trung phẩm pháp khí mỏ kim binh ngọc còn cho ra 40 khối hạ phẩm linh thạch giá cao. Đưa tới hơi xôn xao. Trời, 30 khối hạ phẩm linh thạch vật kia có thể đáng giá số này. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Mỏ kim binh ngọc bực nào quý trọng, vậy đáng tiếc có thể dùng để luyện chế trung phẩm pháp khí cao đẳng vật liệu, đừng nói là 30 khối hạ phẩm linh thạch lại nhiều hơn một chút đều không coi là đắt. Đúng vậy, không chỉ là khối kia mỏ kim binh ngọc, những thứ khác những cái kia vật liệu tất cả đều là như vậy giá trị chân quý. Thằng nhóc kia kết quả là người nào? Từ đâu làm tới nhiều như vậy giá trị kinh người cao đẳng vật liệu? Làm sao ta cảm giác cho tới bây giờ đều không gặp qua hắn, rất là lạ mặt. 30 khối hạ phẩm linh thạch liền muốn mua cái này mỏ kim binh ngọc cũng không đủ. Người tuổi trẻ ta ra giá 35 khối, khác một người trung niên người cũng là trực tiếp nâng cao giá cả. Hai vị nhìn cho đi, Cao giá người được, Trần Phi cười nói, vậy không thèm để ý cái gì chi tiết. Khối này tử văn huyền thiết đâu? Vật này thoáng không có khối kia mỏ kim binh ngọc giá trị chân quý, bất quá quả thật dùng để điện cơ giữ núi trận pháp tuyệt cao vật như vậy đi, ta trực tiếp ra giá 40 khối hạ phẩm linh thạch vật này bán cho ta, như thế nào? Lại có người coi trọng khối kia tử văn huyền thiết, lại còn là một vị luyện khí tầng 8 cường giả, cả người toát ra khí tức mạnh mẽ, diễn cảm nhưng hơi cấp bách. Nhìn ra được vật này hẳn là lần tìm rất lâu cũng không lấy được đồ. Nếu không, hắn vậy chưa đến nỗi vừa lên tới liền cho ra 40 khối hạ phẩm linh thạch giá cao, còn theo bản năng tản mát ra mình tu vi hơi thở, muốn cho người cho chút thể diện, biết khó mà lui. Sau đó chính là một bức phúc rất là náo nhiệt cùng làm người ta đỏ con mắt tình cảnh. Bị Trần Phi lấy ra rời tay vật phẩm một kiện kiện nhanh chóng bị giành mua không còn một mống, số lượng càng ngày càng thiếu, thậm chí làm vậy kiện hạ phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí bị người dùng 73 khối hạ phẩm linh thạch giá cao cướp đi sau đó. Trần Phi trước mặt vậy nguyên bản bầy la liệt trong gian hàng, lúc này lại liền chỉ còn lại món đồ kế tiếp. Đó chính là vậy kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc hắc kim lưỡi diều. Bị mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, không rời ra hạng mục. Trung phẩm pháp khí, đó là cái gì dạng một loại khái niệm? Đây chính là chỉ có luyện khí hậu kỳ cường giả mới có tư cách sử dụng cùng cầm mạnh mẽ vũ khí tầm thường, luyện khí hậu kỳ cảnh giới trở xuống người tu luyện ở trước mặt chỉ sợ cũng cùng trẻ sơ sinh không khác biệt, hoàn tất cả cũng không có ngăn cản chỗ trống. Như vậy có thể gặp trung phẩm pháp khí cùng hạ phẩm pháp khí, cho dù là hạ phẩm pháp khí cao cấp giữa khoảng cách đều là giống vậy khủng bố. Trọng yếu hơn chính là muốn luyện ra bực này cấp bậc mạnh mẽ pháp khí, khó khăn một chút. Vậy mà nói, có tư cách luyện chế ra trung phẩm pháp khí luyện khí sư, đó là thân phận bực nào cao quý, chúng tinh phủng nguyệt làm sao sẽ cam nguyện dừng lại ở ưng giản hạp như vậy quê nghèo vùng đất hoang, sơn cùng thủy tận. Hơn phân nửa sớm đi thành U Lang. Chính là dưới tình huống này, ưng giản hạp bực này, quê nghèo vùng đất hoang, bên trong khu vực rất là thiếu thiếu loại này có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí cao đẳng luyện khí sư, vậy thì chuyện đương nhiên, trực tiếp đưa đến ưng giản hạp bên trong khu vực lưu thông hoặc tồn tại trung phẩm pháp khí số lượng rất ít. Rất nhiều luyện khí 7-8 nặng cường giả coi như là trong tay có linh thạch vậy không có cơ hội mua được trung phẩm pháp khí. Cho nên nói bây giờ cái này kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc hắc kim lưỡi diều, đối với bọn họ sức dụ dỗ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cơ hồ mỗi một cái luyện khí 7-8 nặng cường giả cũng muốn có được nó. Người tuổi trẻ, chuôi này hắc kim lưỡi diều bán cho lão phu cho 300 khối hạ phẩm linh thạch. Vì vậy sau đó thì có một vị mặc đồ bông tròm râu bạc phơ ông già tâm trạng kích động kêu lên cái đầu tiên giá cao. Chẳng qua là lão đầu này giọng nhưng chẳng phải làm người ta thích, vừa lên tới chính là ra lệnh hoặc là hét ra lệnh cái loại đó, muốn Trần Phi đàng hoàng đem đồ vật bán cho hắn, thậm chí còn chăm chỉ hiểm ác thả ra một ít khí thế, lặng lẽ không hơi thở hướng Trần Phi đè đi, cho Trần Phi thử đè. Mà ở cảm giác được loại trạng huống này, Trần Phi trực tiếp là cặp kia trong con ngươi đen nhánh lộ ra nhàn nhạt lãnh sắc, nghiêng đầu hướng vậy một hớp ra lệnh, hét ra lệnh ngữ khí lão đầu nhìn lại, lão đầu này bây giờ là không phải lầm tình huống gì. Thật lấy là bản thân có như vậy chút lực lượng, luyện khí tầng 8, liền thói quen cao cao tại thượng, người khác phải phục tòng hắn, dựa theo hắn ý niệm cùng ý tưởng làm việc. Thật là đầu óc có bệnh. Ngay sau đó, Trần Phi sau đó trực tiếp lắc đầu một cái, nói, không bán. Ngươi nói gì? Trần Phi lời vừa nói ra, vậy người mặc đồ bông tròm râu bạc phơ ông già trực tiếp là mặt cũng một hạ cương. Sau đó nồng nặc tức giận xông lên gò má, vô cùng là xanh mét cùng phiền muộn, không nghĩ tới Trần Phi bực này lông cũng còn không dài hết, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu lại có thể nói ra những lời này. Cự tuyệt không bán cho hắn. Thật là lẽ nào lại như vậy, thật lấy là mình là thứ gì? Ngươi nghe không hiểu ta đang nói gì, ngươi cho giá cả quá ít ta không bán. Trần Phi lại lạnh lùng quét lão đầu kia một cái, nhàn nhạt vẫy tay, giống như là ở xua đuổi một cái ruồi phiền người như nhau. Người tuổi trẻ ngươi phải biết, ngươi chuôi này hắc kim lưỡi diều ngay cả là một kiện trung phẩm pháp khí, có thể có lúc cũng không gặp được có thể trị giá nhiều như vậy. Lão phu đều đã cho ra 300 hạ phẩm linh thạch giá cao, ngươi đời này sợ rằng đều không gặp qua nhiều như vậy chứ. Ngươi chẳng lẽ còn chưa đầy đủ. Vậy người mặc đồ bông tròm râu bạc phơ ông già một mặt xanh mét lại kềm chế trước trong lòng lửa giận nói. Lão tiên sinh. Nghe vậy Trần Phi lại hướng lão kia người nhìn sang, nhưng lần này, nhưng trực tiếp là sắc mặt lạnh nhạt nhàn nhạt nói, lão tiên sinh ngươi là biết mình không linh thạch cho nên muốn ở nơi này đối với ta giảng đạo, kỳ vọng ta tạm thời đầu óc khinh suất đem đồ vật bán cho ngươi. Bất quá ngươi nhận là loại tình huống đó có thể sao? Rào rào, mọi người tại đây nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng phốc suy cười ra tiếng, bất quá, sau đó bọn họ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, đưa tay đem miệng mình che, để tránh trêu chọc tới không cần thiết phiền toái. Tuy nói vậy, người mặc đồ bông tròn râu bạc phơ ông già là nghèo một chút này, các thủ đoạn vậy hơi có vẻ không đầu óc một chút, cũng mặc kệ, nói thế nào lão kia người dù sao cũng là luyện khí tầng 8 cường giả, vẫn rất có một phen lực uy hiếp. Chỉ là có người sợ hắn, dĩ nhiên, nhưng cũng có người không sợ hắn. Chỉ gặp một vị cũng là có luyện khí tầng 8 tu vi cùng khí thế ông già cười hắc hắc nhìn vậy người mặc hoa phục tròm râu bạc phơ ông già tuét miệng cười nói, Lý Sùng Thiên, đây là đảo Thương Lam, cũng không phải là các người Vân Long Sơn, cũng đừng ở cái này bầy người Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão oai phong, nếu không. Có thể sẽ rất mất thể diện nha tương đương ha ha, ha ha ha. Hừ. Nghe vậy thấy vậy, vậy người mặc đồ bông tròm râu bạc phơ ông già, Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên ngay tức thì một gương mặt già nua đỏ lên cùng cái mông con khỉ tựa như được xanh lơ một hồi trắng một hồi, sau đó sắc mặt vô cùng xanh mét trùng trùng hừ lạnh một tiếng, lại ánh mắt âm lãnh chặt chặt nhìn chăm chú nhìn Trần Phi một cái. Lúc này mới phất tay áo vọt đến một bên, không nói thêm gì nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi con mắt lóe lên tuét miệng cười một tiếng, chợt đưa tay đem vậy trong gian hàng hắc kim lưỡi diều cầm lên, cuối cùng chuẩn bị dẹp quầy, nếu là không người nguyện ý ra một thích hợp giá, vậy ta cũng chỉ tốt trước thời hạn dẹp quầy. Đừng, đợi thêm chút, người tuổi trẻ ngươi yên tâm, cái này hắc kim lưỡi diều chúng ta nhất định sẽ cho ra cái giá tiền thích hợp. Ngươi khoan hãy đi. Đúng vậy, ngươi yên tâm, coi như là đập nồi bán sắt ta lão la cũng phải đem cái này hắc kim lưỡi diều đoạt tới tay. Ta đều đã đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh cấp tu vi, nhưng lại cũng còn không có một kiện thích hợp trung phẩm pháp khí ở trong tay. Cái này lưỡi diều ta nhất định phải tranh đoạt tới tay, không tiếc tốn bất cứ giá nào. Những người đó thấy Trần Phi lại muốn dẹp quầy, một chút cũng luống cuống, liền khuyên can. 330 khối hạ phẩm linh thạch được hay không được? Lão Phu Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên lập tức đi mượn linh thạch. Vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên cũng là vội vàng nói. Hắn đều đã luyện khí tầng 8 cảnh giới, vẫn còn là không có một kiện thích hợp trung phẩm pháp khí ở trong tay, làm sao có thể không hoảng hốt. 330 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Phi nghe vậy không chút do dự lắc đầu, căn bản không đáp ứng. Phải biết bất kỳ một kiện chủ yếu trung phẩm pháp khí giá cả ít nhất đều là ở 4-500 hạ phẩm linh thạch bây giờ, lão già này 330 khối hạ phẩm linh thạch liền muốn mua, làm sao có thể. Nhất thời vậy mây rồng động hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên sắc mặt liền đổi được hơn nữa khó xem, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, người tuổi trẻ ngươi không nên quá tham lam, coi như cái này hắc kim lưỡi diều là một kiện trung phẩm pháp khí cũng không có như vậy cao giá trị. Vậy thì như thế nào? Nhưng lúc này đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng trực tiếp là lời nói giọng không khách khí, lời nói diễu cợt đứng lên, nói, cái này lưỡi diều là đồ chính ta bán cùng không bán cùng muốn bán nhiều ít cũng cùng tham lam dính không được bên chứ. Ngược lại thì ngươi, không cầm ra linh thạch liền đừng ở chỗ này không ngừng lải nhải, thật là phiền người. Lời vừa nói ra vậy mây rồng động hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên nhất thời lập tức nổi giận. Ngươi càn rỡ. Vậy mây rồng động hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên mặt đầy xanh mét ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Trần Phi, giọng băng hàn nói, ngươi thân phận gì, ta là thân phận gì, ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, lời nói có ý ám chỉ cùng ý vị sâu xa uy hiếp nói, người tuổi trẻ thừa nhận cái này hắc kim lưỡi diều đúng là ngươi đồ, ngươi bán cùng không bán cùng muốn bán nhiều ít đều là chuyện ngươi, bất quá cái này tu chân giới, cái này đảo Thương Lam luôn luôn là người mạnh là vua. Người tuổi trẻ ngươi nếu là nhận là bản thân có bản lãnh có thể coi thường ta Vân Long Sơn, coi thường ta Lý Sùng Thiên, vậy ngươi vẫn có thể thử một chút. Không bán. 330 khối hạ phẩm linh thạch ta cảm thấy cái này lưỡi diều có chút không đáng giá, vẫn là được rồi, ta bây giờ liền ra 200 khối hạ phẩm linh thạch người tuổi trẻ, ngươi thấy thế nào? Vậy Lý Sùng Thiên mặt đầy ngạo nghễ cùng phảng phất là nắm chắc phần thắng vẻ, ánh mắt khinh miệt liếc Trần Phi, trực tiếp là muốn mạnh ép mua ép bán, dự đoán Trần Phi loại này lông cũng còn không dài hết, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu nghe được mình rõ ràng như vậy, chỉ điểm, sau đó, còn dám cự tuyệt sao? Vậy hiển nhiên, căn bản, chính là tuyệt không thể nào chuyện. Chẳng qua là hắn ý niệm như vậy ở đáy lòng cũng vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, Trần Phi khinh thường cùng lãnh đạm thanh âm liền trực tiếp là lại vang lên nữa, đem cắt đứt. Ngươi nếu là không linh thạch có thể hay không trốn xa chút, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Chính ngươi chẳng lẽ cũng không cảm thấy sao, ta bây giờ đều có chút vì ngươi ngại quá. Lão nhân gia ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ đều dựa vào cái miệng này nói như vậy. Trần Phi cái miệng này tương đương sắc bén. Phốc suy, ha ha, ha ha ha. Mọi người tại đây rất nhiều cũng chân thực không nhịn được cười lớn. Trần Phi nói không sai, cái này Lý Sùng Thiên quả thật rất giống không cầm ra linh thạch lại nếu không phải là giả bộ một bộ mình rất trâu dáng vẻ, miệng rất thiết rất cứng rắn cái loại đó. nhưng chỉ tiếc bọn họ Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng cũng hoàn toàn không cho hắn bất kỳ mặt mũi. Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, luyện khí tầng 8 cường giả, xin lỗi, vậy rất trâu sao? Thật là não tàn. Vậy Lý Sùng Thiên tức giận cả người run rẩy run lẩy bẩy, gương mặt lại là hoàn toàn chợt xanh chợt tím đứng lên, có chút dữ tợn cùng vặn vẹo, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt càng là tràn đầy không ức chế được giận dữ cùng sát ý. Được tốt rất tốt, tốt vô cùng, hắn nói liên tục bốn tốt chữ, nhìn về Trần Phi cắn răng nghiến lợi uy nghiêm nói, lão phu Lý Sùng Thiên ở nơi này Đào Thương Lam, thậm chí ở nơi này Ưng Giản Hạp cũng coi là trà trộn không thiếu niên, nhưng mà giống như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, không hiểu người mạnh kẻ yếu tôn ti tiểu tử thật đúng là lần đầu tiên gặp. Xem ra ngươi là thật đối với bối cảnh của mình, hoặc là lai lịch rất tự tin. Bây giờ cũng chỉ có thuyết pháp này nói xuôi được, nếu không, liền Trần Phi loại này lông cũng còn không dài hết, một cái nhìn sang liền biết rõ vô cùng trẻ tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, dựa vào cái gì, lấy cái gì cùng hắn Lý Sùng Thiên hoành. Thậm chí còn dám không cho hắn Lý Sùng Thiên như vậy một cái luyện khí tầng 8 cường giả cao thủ mặt mũi. Thật lấy là mình coi là cái gì? Có thể coi là như vậy, vậy thì thế nào? Dẫu sao phải biết hắn Lý Sùng Thiên nhưng mà Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, mà bọn họ Vân Long Sơn, lại là cái này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực đứng sau Bùi gia, đồ sộ không dậy Tử Viêm cung nhất lưu đứng đầu thế lực cường đại. Mà bây giờ thằng nhóc kia lại nhìn như vậy xa lạ, trên căn bản có thể chắc chắn không phải Bùi gia, đồ sộ không dậy Tử Viêm cung cùng bọn họ Ưng Giản Hạp bá chủ cấp bậc thế lực môn hạ đệ tử. Như vậy thì càng không cố kỵ gì. Ngươi cũng không cần dùng lời tới kích ta. Nếu là ngươi thật nghĩ như vậy biết, vậy ta liền nói cho ngươi ta, không môn không phái, cho nên ngươi thật không cần cân nhắc bối cảnh, lai lịch cái gì. Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút sắc mặt lạnh run lên tiếng. Cho dù hắn giỏi nhịn đến đâu, lúc này vậy chân thực có chút không nhịn được tức giận. Lão già này là thật không xong không có. Không môn không phái, ngươi làm ta là người ngu sao, nếu là thật không môn không phái, làm sao có thể cầm ra nhiều vật chân quý như vậy. Vậy Lý Sùng Thiên căn bản cũng không tin tưởng, lãnh đạm nói. Cũng khó trách hắn không tin, như Trần Phi thật là một cái không môn không phái tán tu, trước không nói hắn làm sao có thể có năng lực tìm được nhiều đồ tốt như vậy, liền nói tán tu. Chấm chấm, không đồng nhất hướng đều là siết chặt khố đai lưng sống qua ngày sao. Hơn nữa chính là một cái tán tu chẳng lẽ còn dám không hiểu được tài không để lộ ra đạo lý sao. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây vậy Lý Sùng Thiên sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ thằng nhóc này thật có cái gì bối cảnh thâm hậu theo tới đầu cho nên mới dám nói như vậy càn rỡ, có sức. Nếu không, chính là một cái tán tu làm sao có thể dám càn rỡ phách lối đến loại trình độ này, nói cái gì cũng dám nói bậy bạ. Ngươi nói những thứ này, đúng là, vốn là ta trong tay là không có, bất quá ai kêu cái này bên ngoài dọc theo đường đi nếu không phải là có không có mắt người chạy tới cản đường cướp bóc ta, tìm ta phiền toái, kết quả đều bị ta thuận tay diệt trừ. Những thứ này cũng chỉ dĩ nhiên là thành ta chiến lợi phẩm. Trần Phi bình thản nói. Chiến lợi phẩm, diệt trừ, ngươi, thú vị, thật là thú vị, lão phu ta thật đã cực kỳ lâu không gặp qua ngươi như vậy người tuổi trẻ thú vị, thật là không biết trời cao đất rộng. Mà vậy Lý Sùng Thiên nghe được Trần Phi lời này đầu tiên là sững sốt một chút chợt chân thực không nhịn được châm chọc nói. Không có biện pháp, hắn sao có thể tin tưởng những thứ đó đều là Trần Phi tự ở trong tay người khác cướp. Muốn thật là như vậy nên ý vị như thế nào? Liền hắn Lý Sùng Thiên như vậy danh chánh ngôn thuận tránh bài luyện khí tầng 8 cường giả cũng không có như vậy phong phú của cải, không cầm ra nhiều như vậy giá trị kinh người bảo vật. Luôn không khả năng thằng nhóc kia là muốn nói mình là nói một vị luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong cho đoạt chứ? Nằm mơ sao? Ha ha, vây xem ở mọi người chung quanh tất cả đều là nhịn không được bật cười. Đừng nói là Lý Sùng Thiên không tin, liền bọn họ cũng vậy chân thực không tin. Hắn nói có thể là thật, có thể nhưng vào lúc này lại đột nhiên có một đạo chiến sừng sững thanh âm có chút chói tai vang lên. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều một mặt nghi ngờ hướng vậy chiến sừng sững thanh âm nhớ tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp vậy lên tiếng người, lại bất ngờ là một vị có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới thực lực hoàng sam người trung niên. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc đều có chút hơi cứng đờ. Bởi vì trước kia vậy chờ nói nếu như là từ một vị tu vi thấp dân số trong nói ra có lẽ còn biết lộ vẻ được tức cười, nhưng bây giờ, lên tiếng người cuối cùng một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, cái này tính chất có thể cũng không giống nhau. U Hòa, ngươi lời này như thế nói. Tại sao nói hắn lời này có thể là thật? Sau đó liền lập tức có một vị luyện khí tầng 8 cường giả sắc mặt trang nghiêm cau mày hỏi, ánh mắt có chút lóe lên. Vậy lên tiếng người hắn bắt đầu biết tuy chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp tu vi, nhưng bởi vì là công pháp tu luyện huyền bí chỗ liền tầm thường luyện khí tầng 8 cường giả cũng là có thể đánh một trận, ở nơi này đảo Thương Lam khu vực phụ cận bên trong danh tiếng rất lớn, nhưng bây giờ hắn tại sao phải như thế nói? Các người chẳng lẽ cũng không cảm thấy Diều có chút quen mắt sao? Chỉ gặp tên kia là U Hỏa Hoàng Sam người trung niên ánh mắt lóe lên liếc Trần Phi một cái, chợt chậm rãi mở miệng nói. Quen mắt, ngươi là chỉ, vừa nghe nói như vậy, mọi người tại đây cũng lập tức không nhịn được hướng Trần Phi trong tay chuôi này hắc kim lưỡi diều nhìn. Được, hình như là có chút quen mắt, đợi một chút, đây chẳng lẽ là... Một lát sau, lại có một đạo chấn động thanh âm đột nhiên vang lên, cho người cảm giác giống như sắp đem mình đầu lưỡi cũng khiếp sợ cắn tới cắn. Mà vậy tiếng chấn động âm chủ nhân vậy bất ngờ là một vị luyện khí tầng 7 cường giả, như một màn này liền càng làm cái này mọi người tại đây hơi biến sắc mặt tim đập rộn lên đứng lên. Không phải đâu, đây rốt cuộc tình huống gì? Vậy Hắc Kim Diều kết quả là lai lịch gì? U Hỏa, ngươi liền đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, nói mau đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy lưỡi diều kết quả là lai lịch gì? Vậy ban đầu hỏi Hoàng Sam người trung niên U Hỏa luyện khí tầng 8 cường giả thật sự là không nhịn được đi về phía hắn hỏi. Vậy cũng tốt, vậy ta nói. Vậy Hoàng Sam người trung niên lại len lén liếc Trần Phi một cái, lúc này mới chế trụ trong lòng gợn sóng, chậm rãi nói, cái này lưỡi diều ta nếu là không nhìn lầm, hẳn là sông Ô Nha Ngô Quân lão nhi bổn mạng pháp khí, Hắc Vân Phủ. Cái gì, ô, sông Ô Nha Ngô Quân, ngươi nói là cái này diều là hắn đồ, nghe vậy nhất thời vậy luyện khí tầng 8 cường giả rồi đột nhiên biến sắc trong ánh mắt mặt bắn ra lo một cái sợ hãi. T, sông Ô Nha Ngô Quân. Tại chỗ những người khác ở nghe nói như vậy cũng là đột nhiên ngây ngẩn, sau đó tất cả đều mãnh hít một hơi khí lạnh, hiện trường nhất thời yên lặng một chút. Tất cả mọi người trong ánh mắt cũng toát ra khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Sông Ô Nha Ngô Quân, đây chính là cái này đảo Thương Lam chu vi hai trong phạm vi trăm dặm tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tầng 8 cường giả, thủ đoạn thập phần cường đại, ra tay làm việc cũng là hoành hành vô kỵ, trời xanh tính tàn nhẫn, cho nên mọi người tại đây lại làm sao có thể không biết hắn đâu. Mà, hơn nữa cái này diều lại còn là hắn Ngô Quân bổn mạng pháp khí, cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn chứ? Người ở chỗ này, cũng có như vậy một hai vị là cùng vậy sông Ô Nha Ngô Quân ngang hàng tầng thứ luyện khí tầng 8 cường giả, nhưng vấn đề là cho dù là cùng là luyện khí tầng 8 cường giả trong tay có một kiện trung phẩm pháp khí cùng không có, hoàn toàn chính là khác biệt một trời, chênh lệch thật lớn. Huống chi loại vật này hạng nhất tất nhiên đều là người tu luyện vận mệnh trọng yếu vô cùng. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ vậy sông Ô Nha Ngô Quân bổn mạng trung phẩm pháp khí, lại có thể sẽ vô duyên vô cớ chạy đến trong tay người khác, cái này như thế nào làm bọn họ những thứ này mọi người tại đây không cảm thấy khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi đâu. Không, không thể nào vậy sông Ô Nha Ngô Quân, thật bị thằng nhóc này cho thuận tay làm thịt chứ. Muốn thật sự là như vậy, vậy, thằng nhóc kia thực lực nên có kinh khủng dường nào. Nhưng vấn đề là hắn mới bay lớn à, nhìn như vậy trẻ tuổi, sao có thể có như vậy kinh người thực lực. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái này không thể nào chứ, bằng hắn làm sao có thể giết được sông Ô Nha Ngô Quân. Nhưng vấn đề là nếu như hắn không đem người giết cái này Hắc Vân Phủ làm sao có thể chạy đến hắn trong tay tới. Đợi một chút cái này lưỡi diều không phải là giả chứ. Bác tiền bối, ngươi mở ra tu luyện động phủ không ướt khoảng cách vậy sông Ô Nha không xa cũng hẳn cùng vậy Ngô Quân đánh không thiếu qua lại chứ. Nếu không ngươi lại đi lên xem vậy lưỡi diều, có vấn đề gì hay không? Có người đứng ra hoài nghi cùng đề nghị. Vậy ta xem một chút đi. Nghe vậy một vị người mặc cẩm bào cao gầy ông già sắc mặt ngưng trọng cùng trần chờ từ vậy trong đám người đi ra, đi tới Trần Phi trước mặt, giọng cái gì quả thật nếu so với trước kia, đàng hoàng, tôn trọng rất nhiều, nói, tiểu hữu, có thể hay không có thể đem trong tay ngươi cái này lưỡi diều lại cho ta cẩn thận nhìn một chút. Dĩ nhiên, Trần Phi quét người nọ một cái thuận tay cầm trong tay Hắc Vân Phủ đưa ra ngoài. Đa tạ, vậy người mặc cẩm bào cao gầy ông già đem vậy diều nhận lấy, bắt đầu thật nghiêm túc lật xem, quan sát. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở hắn trên mình, liền vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên cũng là không ngoại lệ. Bởi vì là vậy sông Ô Nha Ngô Quân trừ là một vị danh chánh ngôn thuận chánh bài luyện khí tầng 8 cường giả ra, còn là một vị hung danh bên ngoài tên cướp, không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí liền bọn họ Vân Long Sơn môn hạ đệ tử đều là bị hắn cản trận cướp qua, còn từng giết một hai người, mặc dù bọn họ Vân Long Sơn vì vậy nghĩ tới muốn giết chết. Có thể làm sao vậy Ngô Quân thật sự là quá mức xảo quyệt thỏ khôn ba hang, lại bản thân lực lượng chân thực không kém, như thấy thời cơ bất ổn, cố ý muốn chạy trốn mất cho dù là luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong tự mình ra tay cũng là rất khó đem bắt. mà muốn là muốn luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả động thủ. Trước không nói lấy những cái kia tồn tại như vậy tôn quý thân phận có hay không như vậy thời gian rỗi rãnh, liền nói nếu là liền một vị tầm thường luyện khí tầng 8 cường giả đều cần luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tự mình động thủ mà nói, vậy liền thật là có chút quá mức. Hơn nữa còn sẽ chọc cho người chỉ trích cùng cười nhạo. Cười nhạo bọn họ Vân Long Sơn luyện khí tầng 8 cảnh giới không người. Cái này, đúng là Ngô Quân Chuôi này Hắc Vân Phủ không tệ. Mà nhưng vào lúc này, vậy người mặc cẩm bào cao gầy ông già nghiêm túc lật nhìn Hắc Vân Phủ hồi lâu, cuối cùng là một mặt ngưng trọng gật đầu một cái, ở trong mắt không khỏi hiện ra chấn động vẻ, không khỏi kinh hãi. Như thế nào cũng không thể nào tin nổi vậy sông ô nha Ngô Quân lão nhi bổn mạng pháp khí Hắc Vân Phủ lại có thể thật chạy đến nơi này. Dẫu sao muốn thật là như thế, há chẳng phải là nói lúc này đứng ở trước mặt hắn vị trẻ tuổi này, lại có tiêu diệt Ngô Quân, hoặc là tối thiểu có thể đem đại bại thực lực. Nếu không, bây giờ trước mắt hết thảy các thứ này tại sao có thể nói xuôi được. Mà hắn cũng có thể nghĩ thông suốt một điểm này, tại chỗ những người khác lại làm sao có thể không nghĩ tới. T. Nhất thời thì có từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm lại lần nữa mịt mờ vang lên, lại đưa mắt dõi mắt toàn trường, những người đó nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy bắt đầu đổi được không giống nhau. Một ít mới vừa vẫn còn ở đỏ con mắt cứ như vậy một chút thời gian, Trần Phi cũng đã vào tài khoản nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch được lợi được eo túi phồng phồng, bồn mãn bát mãn người trực tiếp là sắc mặt cũng đổi được có chút bối rối, từ lòng bàn chân dường như có một cổ khí lạnh lê lết cọ thăng lên tới. Thật may à, thật may, nếu là bọn họ mới vừa rồi đầu một khinh suất đi theo vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên một mù ẩu tả thì thật là tự tìm chết phiền phức lớn. Dĩ nhiên bây giờ sắc mặt nhất khó coi vẫn là phải thuộc vậy Lý Sùng Thiên Mạc Trúc. Mới vừa rồi chính là hắn dẫn đầu tìm Trần Phi phiền toái, hơn nữa còn nổi lên muốn mua ép bán ý niệm, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ví dụ sống sờ sờ cứ như vậy bày ở trước mặt hắn, cứng rắn là chấn nhiếp đến hắn cũng không dám lại nói bậy bạ, giống như hai bàn tay hung hăng vung ở hắn vậy tấm nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua trên, rất đau, rất đau. Tiểu hữu ngươi thật là coi như là bọn ta trừ một cái hại lớn à? Cái này Ngô Quân không chỉ có lòng dạ ác độc thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn hàng năm đều ở đây chung quanh đây khu vực làm hại. Cùng chúng ta tại chỗ không ít người cũng coi là có thù oán. Không dối gạt tiểu hữu ngươi nói, trước kia thật ra thì chúng ta cũng có nghĩ tới muốn tìm cơ hội diệt trừ vậy kẻ gian đồ. Có thể làm sao hắn thật sự là thực lực cường đại, lại xảy ra tính xảo quyệt cứng rắn là đều không để cho ta đợi khi tìm được cơ hội. Bất quá lần này vậy kẻ gian đồ cuối cùng là tội có cần phải được quả thật chuyện may mắn à? Sau đó vị kia người mặc cẩm bào cao gầy ông già liền trực tiếp là thoại phong nhất chuyển, lại hướng Trần Phi ôm quyền nói cảm tạ. Đúng vậy. Vị đạo hữu này lần này thật sự là vì bọn ta trừ một cái hại lớn, chúng ta cũng hẳn cảm ơn ngươi à. Gặp vị kia người mặc cẩm bào thân cao chàng trai cũng dẫn đầu mở ra như vậy chỗ rách còn sót lại những cái kia vây chung quanh người cũng không ngu, rối rít toàn cũng đổi sắc mặt thay đổi ý, nở nụ cười xông lên Trần Phi cười ha hả nói. Mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù có chút khinh bỉ như vậy mặt mũi, nhưng vậy lười được lại theo bọn họ so đo, chợt liền gặp hắn không mặn không lạt thu hồi vậy Hắc Vân Phủ, lạnh lùng nói, đừng nói những cái kia nói nhảm. Các người nếu là không muốn cái này lưỡi diều, vậy thì đừng cản trở ta muốn dẹp quầy. Đi gấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ là trột dạ? Có thể nhưng vào lúc này nhưng có một đạo phá lệ vang dội cùng thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Mọi người theo bản năng ánh mắt nhìn sang, nhưng phát hiện cuối cùng vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói, ngươi nếu là thật có thể diệt trừ vậy Ngô Quân lão nhi, đổ quả thật có chút bản lãnh, nhưng là... Nói cái này hắn hơi dừng một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn hít mắt cười lạnh nói, nhưng là vậy Ngô Quân lão nhi mặc dù có thể như vậy mập dầu mỡ, eo túi phồng phồng, đều là bởi vì là những năm gần đây cướp bóc cướp đoạt bọn ta tài nguyên mới dần dần có. Ngươi nếu đem vậy Ngô Quân lão nhi giết chết chắc hẳn vậy khẳng định chép ổ hắn, đem hắn những cái kia những năm này giành được bảo bối toàn cầm chứ. Nói đến đây vậy Lý Sùng Thiên già nua trong con ngươi lóe lên qua lau một cái lạnh lùng tham lam tinh mang, ánh mắt sau đó tỉnh bơ quét một vòng tại chỗ trên mặt của mọi người, gặp không ít người cũng cùng hắn như nhau trong mắt lộ ra tham lam sắc thấy, liền không khỏi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt âm hiểm cười âm hiểm. Những cái kia bảo vật nghiêm ngặt nhắc tới thật ra thì đều là chúng ta, giống như chuôi này Hắc Vân Phủ theo ta biết hắn chân chính chủ nhân cũng không phải là vậy Ngô Quân lão nhi. Thôi, những thứ này cũng không nói, dẫu sao vậy Ngô Quân lão nhi là ngươi giết chết cũng coi là hữu dụng. Chúng ta tự nhiên cũng không tốt yêu cầu ngươi đem tất cả mọi thứ tất cả thuộc về trả cho ta cửa, nếu không như vậy đi, ba điểm chi. Không, 1/4, những cái kia nguyên bản thuộc về chúng ta đồ, ngươi chỉ cần trả lại chúng ta 1/4 là đủ rồi, đây không tính là quá đáng chứ. Cặp thành công nâng lên mọi người trong lòng tham lam, vậy Lý Sùng Thiên vậy cuối cùng là đem trong lòng của hắn chân chính âm hiểm nói ra. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều ngẩn ra theo bản năng nhìn lẫn nhau, trố mắt nhìn nhau, mặc dù cảm giác hoang đường, nhưng lại không có bất kỳ người chối cái này đề nghị, mà là câu cũng trầm mặc không muốn làm ra mặt chim. Đúng vậy, những cái kia bảo vật nguyên bản đều là chúng ta, trả lại chúng ta một ít, không tính là quá đáng. Sau đó liền có một đạo phiêu hốt thanh âm đột nhiên nghĩ tới, lập lòe tránh một chút giống như là thi triển bí pháp nào đó không để cho người bắt được lời của nguồn cùng phương vị. Đúng vậy, vị đạo hữu này, vậy Ngô Quân những năm gần đây nhưng mà không chuyện ác nào không làm, trong chúng ta có vài người đều bị hắn đoạt lấy 2-3 trở về. Trả lại chúng ta một ít chân thực không tính là quá đáng. Vậy Ngô Quân những năm gần đây cũng không biết đoạt nhiều ít chúng ta đồ, đã sớm mập dầu mỡ, vị này đạo huynh ngươi lần này làm thịt hắn, khẳng định thu hoạch cực lớn, vậy chắc chắn sẽ không quan tâm trả lại bọn ta 1/3 chứ. Đúng vậy, hơn nữa đạo hữu ngươi còn trẻ như vậy, kia ăn được lớn như vậy thu hoạch. Một mình ngươi nuốt trọn có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Có người làm vậy ra mặt chim sau đó, những người còn lại tựa hồ vậy lười được xen vào nữa 3721, rối rít theo Lý Sùng Thiên nói đầu xông lên Trần Phi thỉnh cầu bảo vật tài nguyên, cũng không để ý chính bọn họ có phải là thật hay không bị vậy Ngô Quân đoạt lấy. Mà đây chút bây giờ gọi hung nhất, rêu rao được người lợi hại nhất, bất ngờ là trước cùng vậy Lý Sùng Thiên ôm ý tưởng giống nhau, muốn từ Trần Phi trong tay chiếm tiện nghi lại không có thể thực hiện người. Ngược lại thì vậy trước nhất đem Hắc Vân phủ nhận ra U Hỏa, người mặc cẩm bào cao gầy ông già các người lần này thật giống như học thông minh, trực tiếp lui về phía sau mấy sải bước bày tỏ chuyện này đã cùng bọn họ không quan hệ. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc ngay tức thì trầm xuống, bất quá đến phía sau lại thích giống như lười được cùng như thế một đống người tức giận, chợt lắc đầu một cái cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, không thể không nói các người gương mặt này thật đúng là gắng gượng dày, nếu không. Cứ gọi ta đem trên mình tất cả mọi thứ lấy ra phân cho các người được. Còn cái gì 1/4, 1/4 là có thể thỏa mãn các người. Bất giác được dối trá sao? Trần Phi lời này vừa ra những người đó trên mặt nhất thời có chút xấu hổ đỏ lên, lúc trắng lúc xanh, không có biện pháp, trên thực tế bọn họ lại làm sao có thể không biết loại này đề nghị cùng lời nói là có bao nhiêu hoang đường. Nhưng mà vừa nghĩ tới vậy sông ô nha Ngô Quân những năm gần đây cướp đoạt đến, số tiền lớn, hết thảy cũng vào Trần Phi một người eo bao, bọn họ làm sao có thể đủ không đỏ con mắt. Có câu nói thật tốt, tài bạch động lòng người à? Người tuổi trẻ ngươi lời này có phải hay không hơi quá đáng? Chúng ta bây giờ bất quá là ở thỉnh cầu nguyên bản thuộc về chúng ta đồ, hơn nữa còn không phải toàn bộ, chẳng qua là 1/4. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi mới có thể có lớn như vậy bụng đem tất cả mọi thứ toàn bộ ăn. Làm người đừng quá tham lam. Gặp Trần Phi ở cảnh tượng như vậy dưới lại còn dám như vậy thần thái châm chọc vậy Lý Sùng Thiên nhất thời trong lòng một hồi giận lên, mắt sao sao lạnh âm hiểm vẻ, nhìn về Trần Phi lớn tiếng chỉ trích. Đúng vậy, ngươi đều đã ăn nhiều như vậy, bất giác được bụng quá trống quá tăng sao? Làm người vẫn là khiêm tốn tốt, nhất là người tuổi trẻ, học cái gì không tốt. Lại là đem tham lam cái này thói hư tật xấu cho bắt trước, cái này thật là không được. Những cái kia đỏ con mắt Trần Phi, trong lòng tham lam người lại theo gió nổi lên thế, cho Trần Phi làm áp lực. Nguyên lai ta không đem ta chiến lợi phẩm lấy ra chính là tham lam. Được rồi, loại này suy luận ta thật đúng là lần đầu tiên nghe được, bất quá nếu các người cũng toàn bộ nói như vậy. Trần Phi gặp những người này chân thực tạp tâm không chết còn càng ngày càng quá phận, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi liền không khỏi hiện ra lau một cái nhàn nhạt ý định giết người, tiện tay đem trong tay Hắc Vân phủ ném lên, ném đến giữa không trung, nhàn nhạt nói, đồ liền còn dư lại như thế một món, các người muốn là muốn, lấy tới ngay đi. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt ai cũng chấn động. Có thể vậy Hắc Vân phủ nhưng lại có thể thật đã bị hắn ném đến giữa không trung trôi lơ lửng ở đó. Vèo. Một khắc sau, một cái tay nhanh như thiểm điện hướng vậy lơ lửng ở giữa không trung Hắc Vân phủ thân đi. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy vào lúc này ánh mắt hít một cái, hàn mang lóe lên. Vèo. Rắc rắc. À. Trước mắt mọi người chỉ bỗng ở giữa thoáng qua một đạo càng là nhanh chóng đỏ thẫm ánh sáng, tiếng kêu thảm kia liền trực tiếp là mau chóng vang lên. Một cái nhuốm máu cánh tay bị sóng vai chém hết, nhuốm máu rải rơi xuống đất nhuộm mọi người dưới chân vậy đá xanh sàn nhà cũng biến đỏ, theo vậy tấm đá khe hở xông vào đất đai. Cơ hồ tất cả mọi người đều vào giờ khắc này là thân thể lạnh run, da đầu tê dại. Vậy bị sóng vai chặt đứt một cái cánh tay người, bất ngờ là một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong. tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Vậy nhuốm máu cánh tay cứ như vậy lẳng lặng nằm trên đất, vết thương chỗ còn lẩm bẩm trào máu tươi, tất cả mọi người thấy một màn này đều giống như trong lòng có một cổ khí lạnh mãnh liệt lê lết cọ chui ra vậy, có dũng khí khó tin cùng kinh hoàng cùng ảo mộng cảm giác. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, một lời không hợp vậy Trần Phi lại có thể liền động thủ, thật lại vẫn là cực độ hoàn toàn không nể mặt cái loại đó. Trực tiếp đem một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong một cái tay hắn ở giữa chém hết. Vậy, đó là cái gì? Kiếm khí sao, tên này lại còn là một vị kiếm tu? Nhìn vậy đã trở lại Trần Phi bên người ngọn lửa ánh sáng, không ít người cũng không nhịn được khó khăn nuốt nước miếng một cái. Mọi người đều biết kiếm này tu, nhưng mà tu chân giới cùng cảnh giới chính giữa lực công kích kinh khủng nhất vậy mấy con đường một trong, hơn nữa vậy không phải là người nào cũng có thể đi tới, truyền thừa rất là hiếm thấy cùng hiếm hoi. Mà bây giờ, lặng lặng nhìn té xuống đất thi thể, đám người có dũng khí mộng ảo cảm giác một kiếm, chỉ là một kiếm, mạnh mẽ lại bá đạo cổ xanh lơ bị trực tiếp xóa bỏ, liền nhận thua cơ hội cũng không có. Xem ra vậy Ngô Quân, thật có thể là bị thằng nhóc này giết chết. Cách đó không xa vậy người mặc cẩm bào cao gầy ông già thấy một màn này, không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt thần sắc không ngừng được phức tạp cùng ngưng nhiên đứng lên. Cho dù hắn thân là một vị thứ thiệt tránh bài luyện khí tầng 8 cường giả, vậy rất lợi hại, có thể hắn nhưng lòng biết rõ, mình căn bản không thể nào làm được giống như Trần Phi như vậy, ước chừng chẳng qua là một kích liền đem một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong cũng sóng vai chặt đứt. Mà đây, là ý vị như thế nào? Ngươi lại dám chặt đứt ta một cái tay, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta thân phận? Mà vậy bị Trần Phi một đạo kiếm khí chặt đứt cánh tay người cuối cùng là phản ứng tỉnh hồn tới đây, một mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm hét lên, giận dữ hét. Coi như giống như hắn như vậy luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong có thể mình tiếp theo cánh tay, có thể cứng như thế miễn cưỡng đoạn một chút vậy vẫn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy tháng gần nửa năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể bù đắp lại. Trần Phi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn người nọ một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột ngột hiện ra lo một cái nhàn nhạt hờ hững cùng lạnh ý, nói ta cảm thấy ngươi bây giờ nên suy nghĩ một chút, hẳn lấy ra chút cái gì tới chuộc về ngươi vậy cánh tay khác. Rào rào. Hiện trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người con ngươi đều ở đây, cái này ngay tức thì rụt một cái. Hắn lời này, có ý gì? Ngươi có phải hay không lá gan có chút quá lớn, lại dám ngay trước mọi người động thủ tổn thương người? Sau đó liền gặp vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên tiếng như chuông lớn, nặng nề lạnh hừ lên, giống như là chùy lớn gõ đang lúc mọi người tim trên. Nghe vậy Trần Phi lại đầu hơi hướng hắn chuyển đi, nhìn vậy mi mắt run rẩy, sắc mặt âm trầm, vặn vẹo Lý Sùng Thiên, khóe miệng chậm rãi vuốt, lãnh đạm nói, lão già kia ngươi có phải hay không cảm thấy ta nên đứng ở nơi này động đều không động, mặc cho hắn đem đồ ta lấy đi. Nghe nói như vậy Lý Sùng Thiên trên mặt da mặt lập tức lại quất sút ra. Hắn và vậy người tay cụt cũng nghĩ ra được vậy Hắc Vân Phủ, hơn nữa vẫn là muốn tay không bắt giặt, không trả bất kỳ giá nào, còn để cho Trần Phi đàng hoàng ở đứng đó, không làm phản kháng, thiên hạ này lại nào có như vậy đạo lý. Chẳng qua là, hắn nhận là mình nhưng mà Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão thân phận bất phàm, vậy người tay cụt đồng dạng cũng là như vậy, cho nên chuyện đương nhiên nhận là Trần Phi bực này thằng nhóc chưa dứt sữa há có thể làm nghịch hắn ý tưởng. Nên đem vậy Hắc Vân Phủ đàng hoàng giao ra, ngoan ngoãn hai tay dâng lên, lúc này mới chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ Trần Phi không những không có làm như vậy, còn lại dám ra tay tổn thương người, thật là lẽ nào lại như vậy? Chàng Nguyên Vũ, xem ra thằng nhóc này là một chút xíu đều không đem Thanh Xà Động coi vào đâu à, nghĩ đến đây, vậy Lý Sùng Thiên liền không khỏi giận từ lòng dậy, lại lần nữa gây xích mích cách ở giữa đứng lên. Ở nơi này Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực Tử Viêm Cung dĩ nhiên là xứng đáng không thẹn bá chủ, hắn hạ thế lực khắp nơi như mây, có mạnh có yếu, Thanh Xà này động chính là vậy Tử Viêm Cung dưới quyền 13 trong động phủ thực lực xếp hàng vào trước 3 trước 5, nội tình xa so với kia Kim Thiềm Động lợi hại, ngạnh cha mà nhân vật hung ác. Coi như là cùng bọn họ Vân Long Sơn so, vậy vẻn vẹn chỉ chênh lệch một đường. Thằng nhóc ngươi rất giỏi, ta Trang Nguyên Vũ nhớ ngươi. Vậy bây giờ còn chỗ đang tức giận ở giữa luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong Trang Nguyên Vũ óc một thiết, lúc này vậy là bất kể 37-21 mất lý trí đứng lên, nhìn về Trần Phi thanh âm vô cùng băng hàn, cực độ căm ghét, lời kia âm trong ý định giết người cũng là nổi lên vô cùng là rõ ràng. Nghe vậy thấy vậy, mọi người tại đây đều có chút là Trần Phi âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Người trẻ tuổi này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại vẫn là quá xung động, không chỉ có đem lão hồ ly kia Lý Sùng Thiên đắc tội, bây giờ còn thậm chí đều đưa Trang Nguyên Vũ cánh tay cũng cho chặt đứt, tương đương với đồng thời đắc tội Vân Long Sơn, Thanh Xà Động hai thế lực lớn. Sao có thể còn có thể có đường sống? nhớ ta, có thể ta bây giờ cảm giác ngươi vẫn là nhớ được có chút không đủ sâu sắc à? Nhưng mà ngay tại lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lời lạnh như băng âm lại đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên, làm bọn họ tim đều tựa như là không chịu nổi vậy dùng mình, mà đột nhiên kịch liệt rung một chút. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, 300 hạ phẩm linh thạch dùng để mua ngươi một cái mạng, nếu không ta bây giờ lập tức đem đầu ngươi cắt đi, ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút. Rào rào, tất cả mọi người nghe được cái này loại nói ngay tức thì là con ngươi co rúm một cái, trực tiếp gương mặt thử ra. Cái này, thật là cuồng, quá ngông cuồng, hoàn toàn không ai bì nổi. Một cái tên chưa từng có ai biết đến người, như vậy không tên không tức giận, như vậy xa lạ, bây giờ nhưng lại dám ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt mà uy hiếp cường đại thanh xà động môn hạ đệ tử, luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong Trang Nguyên Vũ, cái này cùng trực tiếp cùng toàn bộ thanh xà động gọi nhịp có cái gì khác biệt. Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Vậy tay cụt Trang Nguyên Vũ sắc mặt ngay tức thì xanh mét một hồi tức giận mắng, mới đầu vậy giọng tuyệt đối là cường thế tới cực điểm, có thể đến vậy cuối cùng, có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý tới mình thanh âm thật là đổi được so con ruồi con muỗi còn nhỏ, xích lại gần đã qua lỗ tai cũng không nghe rõ. Nghe không gặp. Hừ. Nhưng vào lúc này vậy Lý Sùng Thiên nặng nề hừ lạnh một tiếng vậy bỗng vang lên, như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy, nhìn về Trần Phi lộ vẻ được vô cùng là diễu cợt cùng lạnh như băng nói, 300 hạ phẩm linh thạch mua Trang Nguyên Vũ một cái mạng, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi, thật lấy là ngươi coi là thập. Lão già kia cho ta im miệng. Nhưng lúc này đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật đã không muốn nghe, trực tiếp đem vậy Lý Sùng Thiên diễu cợt cắt đứt, nhìn chằm chằm đối phương, ở trong mắt hung mang đại thịnh, lão già kia, ngươi như thế lại ba lần cố ý tìm ta phiền toái, có phải là thật hay không lấy là ta không dám giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vèo vèo vèo. Có chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra, nhắm vào vậy Lý Sùng Thiên, thổ lộ trước uy nghiêm kiếm mang, sát khí phun trào. Vèo vèo vèo. Làm vậy 36 đạo hơi thở kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí vừa ra, mọi người tại đây ai cũng sắc mặt kinh biến, tất cả đều chấn động. Bởi vì là thật ở không người nghĩ đến, ước chừng bởi vì là một lời không hợp, thằng nhóc kia lại dám vận dụng thần thông kiếm khí chỉ đường đường Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, luyện khí tầng 8 cường giả Lý Sùng Thiên. Lại không người nghĩ đến hắn lại vẫn dám uy hiếp nói muốn giết Lý Sùng Thiên. Cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực trừ Tử Viêm cung cái này vô cùng to lớn bá chủ cấp bậc thế lực vậy Vân Long Sơn liền có thể nói là hắn dưới đứng đầu nhất người nào không biết Vân Long Sơn cường thịnh. Lại người nào không biết Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão vậy tôn quý thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy Lý Sùng Thiên ngồi trên như vậy hiển hách tôn quý thân phận nhưng lại vẫn bị người buộc lỗ mũi uy hiếp nói muốn giết hắn. Đây tột cùng là biết bao không biết trời cao đất rộng, hoặc là đối với mình bản lãnh có lòng tin, mới sẽ nói ra như vậy kinh người, thậm chí hơi có mấy phần kỳ tâm có thể giết lời bàn. Ha ha, ha ha ha, được rất tốt, lão phu dòng dỗi cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực nhiều năm như vậy, cũng không biết bao lâu không gặp qua ngươi bực này không biết trời cao đất rộng, cuồng ngông rốt nát nhóc rác rưởi. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói bừa nói muốn giết ta Lý Sùng Thiên. Ngươi là thứ gì? Oanh! Vậy Lý Sùng Thiên giận dữ ngược lại cười, một cổ cường hãn giận tới cực điểm thế từ trên người hắn xông ra, ngay tức thì bao phủ lên chu vi ít nhất hơn 10 gạo trong phạm vi, khiến cho được không ít người cũng lập tức hơi biến sắc mặt một chút đổi, có chút tối âm thầm chấn động kinh với Lý Sùng Thiên khí thế mạnh mẽ. Có thể mặc dù như vậy, vậy còn có lý trí người âm thầm cau mày, bởi vì là hiện nay cái này Lý Sùng Thiên triển hiện ra hơi thở tuy mạnh, có thể muốn cùng Ngô Quân cái loại đó hung danh bên ngoài phỉ đồ thậm chí có thể đem vậy Ngô Quân cũng kết tánh mạng giết chết Trần Phi mà nói, sợ rằng còn chưa đủ chứ. Chuyện gì xảy ra, các người đang làm gì, chẳng lẽ không biết ta Đào Thương Lam lên không cho phép gây chuyện. Nhưng vào lúc này cách đó không xa nhưng có một đạo nghiêm khắc tiếng của trách truyền tới, mà còn có tiếng bước chân nhanh chóng từ xa đến gần. Một lát sau, liền gặp một vị người mặc giáp bạc cao tráng bóng người, tay cầm một chuôi chín vòng quanh cương đao, trên thân đao tản ra u hàn hơi thở, nhất thời làm cái này tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được mặt liền biến sắc cảm giác trong lòng giống như kết liễu tầng một hàn băng, hết sức khiếp người. Ở đó người mặc giáp bạc cao tráng bóng người sau lưng còn có một đội tinh nhuệ binh lính, cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nguyên lai là Lâm Kính Núi, Lâm đại đội dài, thật lâu không gặp à. Mà ở thấy người nọ cho dù là Lý Sùng Thiên cũng đều hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt híp mắt trơ cháo không cười nói. Nguyên lai vậy người tới chính là cái này Đào Thương Lam lên, đảo chủ phụ quân phòng giữ đội trưởng một trong, đồng thời cũng là cái này Đào Thương Lam ba gia tộc lớn song Vũ Lâu Lâm gia cường giả thế hệ trước một trong, luyện khí tầng 8 cường giả Lâm Kính Núi. chỉ gặp hắn xuất đội xuất hiện ở nơi này, sau đó ánh mắt quét một chút hiện trường, liền nhất thời không khỏi trong mắt ánh sáng lóe lên, toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới ở nơi này cùng lão hồ ly kia Lý Sung Thiên rằng co, lại có thể sẽ là một cái nhìn như trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, hơn nữa điểm chính là còn như vậy nhãn sinh. Ngoài ra, trên gương mặt kia thần sắc tái nhợt bất ngờ gãy một cánh tay Trang Nguyên Vũ cũng là chân thực có quá nổi bật. Dám đem Thanh Xà Động người cũng bị thương thành như vậy, đây không khỏi, vậy chân thực có chút quá lớn mật chứ. Sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác cặp mắt nhìn về Trần Phi, chậm rãi mở miệng nói, người tuổi trẻ, bây giờ ngươi có thể trước đem ngươi kiếm khí kia thu hồi chứ. Trên đảo này, nhưng mà có một số quy củ. Lâm đội trưởng, vừa vặn ngươi bây giờ cũng tới, vừa vặn có thể vì bọn ta đánh giá phân xử. Thằng nhóc này bây giờ lại dám ở các người đảo Thương Lam lên trực tiếp động thủ tổn thương người, chuyện này, Lâm đội trưởng ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý? Bất quá Trần Phi cũng còn chưa kịp nói chuyện, vậy Lý Sùng Thiên lại liền dẫn đầu nhảy ra cướp lời nói đầu, điên đảo trắng đen, trả đũa đứng lên. Mà ở nghe nói như vậy, vậy nguyên vốn còn có chút sắc mặt hốt hoảng Trang Nguyên Vũ vậy trực tiếp là phản ứng lại, đứng ra lạnh lùng nói, Lâm đội trưởng, chúng ta cho ngươi đảo Thương Lam mặt mũi, không ở nơi này trên đảo ra tay gây chuyện, có thể một ít người nhưng thật giống như căn bản cũng không đem các người cái này đến lên quy củ coi ra gì à. Ta cái tay này Lâm đội trưởng ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy, có nên hay không cho ta một câu trả lời hợp lý và giải thích. Hắn từ phía dưới lại đem ánh mắt nhìn về Trần Phi, trong ánh mắt mặt tràn đầy oán độc cùng căm ghét nói. Cứ như vậy một chút cũng đã đủ để làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, há có thể không hận. Giải thích và giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích cái gì giải thích. Ta đây là cảm thấy, trước một kiếm kia nếu là không chém trên bờ vai, mà là rơi vào đầu ngươi lên, có lẽ hiệu quả có thể so với bây giờ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi dám, nghe vậy Trang Nguyên Vũ trực tiếp là một mặt tức giận nói. Trong mắt đan vào lửa giận ánh sáng. Mà vậy Lâm Kính Núi nghe vậy nhưng là có chút theo bản năng khẽ nhíu mày. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình đều đã dẫn đội dẫn người đứng ở chỗ này, Trần Phi lại còn dám càn rỡ như vậy, lời nói tồi tệ thật là không đem hắn đảo Thương Lam, không đem hắn Lâm Kính Núi coi ra gì. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lý Sùng Thiên rất rõ ràng chú ý tới Lâm Kính Núi giữa hai lông mày thần sắc biến hóa, đảo trong mắt một vòng, trực tiếp là sinh lòng một kế, lạnh lùng nói, Lâm đội trưởng, ngươi đây vậy thấy được nghe thằng nhóc này bực nào cuồng ngông. Nếu là thật lúc này bỏ qua, vậy ta cùng ngươi, Vân Long Sơn, đảo Thương Lam còn có Thanh Xà Động mặt mũi ở chỗ nào, uy danh ở chỗ nào? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây câu đều biến sắc, không nghĩ tới cái này Lý Sùng Thiên vài ba lời ở giữa, lại đem đảo Thương Lam, đem Lâm Kính Núi cũng kéo đến cùng trên một cái thuyền. Cái này thuật quyền biến ngược lại thật vẫn là có chút kinh người à? Mọi người nghe được Lý Sùng Thiên lời kia ý nghĩa, Trần Phi làm sao nghe không hiểu? Chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt liền trở nên có chút âm trầm, lão già này, sống lâu như vậy không hổ là ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều hơn, coi là thật hơi không chú ý liền có chút liền đối phương đạo nhi. Quả nhiên, sau đó liền gặp vậy Lâm Kính Núi trong mắt híp lại, chợt nhìn về Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói, người tuổi trẻ, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Ha ha, giải thích. Nghe vậy Trần Phi không khỏi cười lạnh cười, nói đều đã nói đến bây giờ loại này đến nước cái gọi là giải thích còn có thể có ích lợi gì. Hơn nữa, dựa vào cái gì liền nếu không phải là hắn giải thích. Ha ha, xuất sắc thật là xuất sắc, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy đặc sắc như vậy vừa ra. Lý Sùng Thiên Lý trưởng lão, người cái này điên đảo trắng đen, trả đũa công phu thật đúng là làm người ta bội phục à, ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này lại có một đạo thanh âm trong trèo cách rất xa truyền tới, nhưng cũng là lộ vẻ được dị thường rõ ràng cùng vang dội. Mọi người nghe vậy dĩ nhiên là trước sững sốt một chút, sau đó theo bản năng hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, rồi sau đó chính là có tiếng kinh hô vang lên. Là Lâm Mặc Tâm, song vũ lâu Lâm ra cái đó Lâm Mặc Tâm, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Chỉ gặp được vậy cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đứng ở đó làm thủ vị trí, chỉ gặp được một người thần sắc kiêu ngạo chàng trai trẻ nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Hắn mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn chăm chú Lý Sùng Thiên bên này, trực tiếp là làm người sau sắc mặt lập tức đổi rất khó khăn xem. Lâm Mặc Tâm thiếu chủ, ngươi lời này là ý gì, ta làm sao có chút hồ đồ nghe không lớn rõ ràng. Hơn nữa, lão phu xưa nay cùng các người Lâm gia đều là gần đây nước giếng không phạm nước sông, có mấy lời thật không có thể nói bậy bạ. Chợt liền gặp hắn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả không khỏi trong lòng chấn động một cái, cảm giác được không khí này bên trong không khí đã đổi được có chút không giống, trở nên có chút chút quỷ dị, cùng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. vốn có chút dao động hiện trường, bởi vì làm cho này ngoài dự đoán của mọi người kịch bản phát triển, vào lúc này rốt cục thì hoàn toàn trở nên có chút an tĩnh xuống hai. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc không ngừng rơi vào vậy Lâm Mặc Tâm trên mình, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại có thể thật như vậy không cho Vân Long Sơn mặt mũi, công khai nói ra loại này phất mặt. Một ít nguyên bản lấy là chuyện này đều đã bụi bậm lắng xuống, vậy không biết tên người tuổi trẻ đã bị Lý Sùng Thiên ngón này quyền biến kế cho đẩy vào vùng đất tuyệt cảnh, không cách nào nghịch chuyển người, bây giờ bất ngờ cảm giác chuyện này lại có quỷ dị chuyển biến. Vậy Đào Thương Lam một trong ba đại gia tộc Song Vũ Lâu Lâm ra đời thứ ba nhất như mặt trời ban chưa đệ nhất thiên tài, Lâm Mặc Tâm lại có thể sẽ đứng ra là xa lạ kia người tuổi trẻ nói chuyện. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Vân Long Sơn sau chuyện này đổ thừa? Tuy nói cái này Song Vũ Lâu Lâm ra cho dù là dõi mắt toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực cũng coi là thực lực không kém, uy danh vang dội, nhưng nếu là muốn cùng Vân Long Sơn cái loại đó có chút cơ chân nhân cường giả chấn giữ siêu cường thế lực tới tương đối nói, vẫn là thiếu yếu đi chút à? Không sai, cái này Vân Long Sơn chính là cái này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp bát ngát lãnh thổ cũng vô cùng là hiếm thấy, có chút cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực. Đứng sau Tử Viêm Cung, đồ sộ không dậy, Bùi gia cùng bá chủ nhất lưu. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì là vậy Lý Sùng Thiên lai lịch quá lợi hại quá mạnh mẽ thế chính là Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, hiện trường trước nhiều như vậy chính mắt thấy tất cả hết thảy người, vậy chưa đến nỗi trơ mắt liền xem vậy Lý Sùng Thiên điên đảo trắng đen, trợn tròn mắt nói mò, như vậy hoang đường. Những năm gần đây sờ bò lăn lộn cộng thêm tu chân giới tàn nhẫn, tuy nói đã dần dần đem bọn họ loại người này góc cạnh cùng tính tình cũng sắp mòn hết, nhưng trong lòng bọn họ mặt vậy còn sót lương chi vậy chưa đến nỗi thật hèn mọn đến loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, bọn họ là chân thực không có biện pháp. Mạnh như Vân Long Sơn nhất lưu, thậm chí còn muốn khác cộng thêm một Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong Thanh Xà động, bọn họ ai có gan hoặc thì nguyện ý vô cớ trêu chọc. Đó không phải là tự tìm phiền toái sao? Ở nơi này tại chỗ đông đảo người cũng không tưởng được tâm tư Bách Thái đang lúc vậy Lý Sùng Thiên cũng đã là bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc Tâm, trong ánh mắt thổ lộ ra nổi nóng cùng hàn mang, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ thật không nhìn hắn thân phận, không để ý tới hắn Lý Sùng Thiên mặt mũi. Lựa chọn đem vậy chuyện hoang đường như vậy công khai run rẩy ôm đi ra, đây coi là cái gì? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lúc nào hắn Lý Sùng Thiên, hắn Vân Long Sơn mặt mũi, lại đổi được như vậy không hữu hiệu. Mặc Tâm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này vậy người mặc giáp bạc Lâm Kính Núi lại chậm rãi mở miệng hỏi. Thật ra thì vậy không việc gì, cũng không quá cũng chỉ là chút mặt dày vô sỉ chuyện hoang đường mà, Lý Sùng Thiên Lý đại trưởng lão, bây giờ ta Kính Núi thúc hỏi ta, ngươi cảm thấy ta nên cẩn thận nói một chút sao? Vậy Lâm Mặc Tâm mặt lộ vẻ nhàn nhạt giễu cợt nhìn Lý Sùng Thiên, khóe miệng nhỏ câu. Ngươi! Vậy Lý Sùng Thiên ngay tức thì bị tức được mặt đầy chợt xanh chợt tím, còn kém một cầu nghịch huyết trực tiếp xông lên đầu, cẩn thận nói một chút. Nói gì, chẳng lẽ còn phải đem hắn trước vậy cử động nguyên sinh nguyên sắc thuật lại mô tả đi ra? Thật nếu là như vậy, đến lúc đó hắn Lý Sùng Thiên cái mặt già này muốn để nơi nào? Nếu như truyền đi, hắn há chẳng phải là còn muốn thành là một lần trò cười? Nghĩ đến đây, hắn gương mặt già nua kia trên không khỏi thật sâu run rẩy, bởi vì là não thẹn thùng cùng tức giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.